dẫn đầu hóa thành một đạo điện quang thẳng hướng Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc lấy thân hóa kiếm, xuân giận như sóng, tựa như một đạo lưu tinh, sáng chói đông phương lôi đài, cũng sáng chói tất cả người chứng kiến ánh mắt cùng nội tâm. Ta không bị thua, tuyệt sẽ không. Trong lòng gầm rú, một thanh thuần hậu tinh thần chi kiếm từ Hoàng Ngọc Kiếm Đế huyết hồng trong mắt bắn ra, cùng một thời gian, hắn thiêu đốt toàn thân tinh huyết, muốn sử xuất cấm kỵ sát chiêu, một chiêu quyết thắng thua, định sinh tử. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 870, thần tích. Chương 871, thần tích. Tuyệt Tâm Ngọc Thần Kiếm. Chân chính cường đại hư nguyên cảnh võ đế, tinh thần lực cũng tất nhiên không kém. Khi song phương cách xa nhau 20 trượng lúc, Hoàng Ngọc Kiếm Đế sắc mặt hung ác, một thanh hình như thực chất tinh thần tiểu kiếm từ trong mắt bắn ra, thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Võ đạo, tâm kiếm tất cả đều so sánh mình, hắn cũng không tin đối phương tinh thần lực cũng mạnh như vậy, còn không kịp đắc ý, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tinh thần tiểu kiếm bị một cỗ khác tinh thần vòng xoáy chỗ rào diệt. Gặp quỷ. Hoàng Ngọc Kiếm Đế sắp hỏng mất. Khẩn yếu con đầu, hắn hung hăng cắn chót lưỡi, cùng thiêu đốt tinh huyết tụ hợp đến cùng một chỗ, đồng thời rót vào Hoàng Ngọc Kiếm bên trong. Một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm khí bỗng nhiên bắn ra. Trảm Ngọc mất hồn. Cỗ này kiếm khí vừa mới dâng lên, liền bị Hổ Khuyết kiếm kích bên trong. Đinh một tiếng. Thân là trung phẩm linh kiếm Hổ Khuyết kiếm, lại bị cỗ này kiếm khí chém ra một cái khe, hướng ra ngoài bay tứ tung ra ngoài. Bất quá cỗ này kiếm khí cũng bị tiêu hao hai thành, Hoàng Ngọc Kiếm Đế sắc mặt dữ tợn, hai mắt chảy máu, ha ha cuồng tiếu huy kiếm mà ra, đem Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí cắt thành vô số phiến, từng hố ma sát ở giữa. Hỏa tinh tựa như vô số treo ngược liêm đao bay ra, vẩy khắp lôi đài. Lúc này song phương cách xa nhau năm trượng, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn bị chém giết, chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một vòng lệ mang, trong tay xuân giận kiếm bỗng nhiên ra tốc bay ra. Cùng lúc đó, bị đụng bay Hổ Khuyết kiếm cũng một cái quay đầu, từ khắc một bên đâm về Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Di khí ngự kiếm, đồng thời khống chế hai thanh kiếm. Chim Ly Dã trong nội tâm cuồng khiếu, đầu góc trống không. Không, không phải hai thanh, mà là ba thanh. Chiêm Nhân Hùng đống nhiên đứng lên. Động tác của hắn còn chưa hoàn thành, liền nghe khanh khanh hai tiếng, tiếng thứ nhất, Xuân Giận kiếm chống đỡ Hoàng Ngọc kiếm mũi kiếm, tiêu hao cái sau ba thành chi lực, tiếng thứ hai, Hổ Khuyết kiếm kích trúng Hoàng Ngọc kiếm chính diện lưỡi kiếm, lại lần nữa bị đẩy lùi. Nhưng liên tiếp hai lần, Hoàng Ngọc kiếm đế động tác không khỏi thoáng lệch ra. Chính là giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc hóa thành thứ ba thanh kiếm, lấy cương khí làm kiếm thân, lấy tâm kiếm vì bờ là master, lấy tinh thần lực làm kiếm dẫn. Đâm ra hắn đời này mới thôi nhanh nhất một kiếm. Trên mặt của mỗi người đều mang nồng đậm sợ sệt, hãi nhiên cùng kinh hãi, cuối cùng cuộc đời của bọn hắn, cũng vĩnh viễn quên không được hôm nay hết thảy, quên không được cái này sáng tạo thần tích áo xanh người trẻ tuổi. Hưu. Thanh mang hoành không, cướp đến hậu phương vạn mét chi địa mới dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc quỳ một chân trên đất, tuấn nhan trắng xám, xuân giận kiếm cùng Hổ Khuyết kiếm đồng thời trở vào bao. Qua rất lâu, Hoàng Ngọc Kiếm Đế chậm rãi quay người, giơ tay lên, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, ta lại thua với ngươi, hy vọng ngươi không muốn thua với người khác. Ta hiểu rồi. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt kiên định. Với hắn mà nói, bại liền là chết, cho nên hắn không phải vì thắng bại mà chiến, là vì sinh mệnh mà chiến. Chiến đấu kế tiếp, bất cứ lúc nào cũng sẽ là hắn có một không hai, cho nên hắn không có bất luận cái gì lưu thủ. Hoàng Ngọc Kiếm Đế cười, một vòng tơ máu xuất hiện tại cổ của hắn chỗ. Sau một khắc, hắn thẳng tắp ngã xuống, con mắt trừng rất lớn. Cầu Vồng Châu đệ nhất kiếm khách, như vậy mất mạng. T. Bên lôi đài quan chiến đám người, mặc kệ là lục địa thần tiên, vẫn là hư nguyên cảnh võ đế, từng cái tâm sinh chập chờn, thần hồn kịch liệt rung động không ngừng, rất nhiều người thậm chí thân thể lay động, kém chút đặt mông ngã xuống đất. Bọn hắn cho rằng khó nhất phát sinh sự tình, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh, làm bọn hắn toàn thân dâng lên nổi da gà, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại bạo tạc. Đây là chân thực, lại so mộng ảo càng thêm mộng ảo. So người viết tiểu thuyết cố sự còn muốn kinh tâm động phách gấp trăm lần, mà bọn hắn đều là người chứng kiến. Tất cả mọi người ý thức được, trận chiến này sẽ vinh viễn ghi lại sử sách. Mà Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, từ đây đem thay thế Hoàng Ngọc Kiếm Đế, trở thành Cầu Vồng Châu từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất đệ nhất kiếm khách, không phải thực lực thứ nhất, là tài tình thứ một. Tại hàng hà sa số vô số thiên tài kiếm khách bên trong, độc quan đám người, không người có thể cùng sánh vai. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Đến tột cùng là như thế nào phụ mẫu, mới có thể sinh ra dạng này ngươi. Chiêm Nhân Hùng ánh mắt thay đổi, quá khứ hắn đem Thạch Tiểu Nhạc xem như tông môn lớn nhất bồi dưỡng giá trị hậu bối, mà bây giờ, đối phương là đủ để cùng hắn bình khởi bình tọa nhân vật. Không nên nói nữa thực lực không bằng hắn, Chiêm Nhân Hùng vạn phần xác định, Thạch Tiểu Nhạc chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chính mình. Tại người khác mà nói, hư nguyên cảnh là khó mà vượt qua hừng câu, tại Thạch Tiểu Nhạc mà nói, đây chỉ là một cần phải trải qua quá trình. Nếu như ở trên đời này, có một người có thể 100% tiến vào hư nguyên cảnh, nhất định là Thạch Tiểu Nhạc, cũng chỉ có thể là Thạch Tiểu Nhạc. Sư tỷ, ngươi nói trong thiên hạ nhưng có người xứng với hắn. Khúc Ni run giọng hỏi. Bùi Thu Diễm vô ý thức nói, ta không biết, nếu như nhất định phải lấy tư chất luận cao thấp, ta nghĩ, hẳn là vô cùng khó khăn đi. Thiên nhân chi tư, đây là Bùi Thu Diễm hiện lên trong đầu ra bốn chữ, nàng liên liên ánh mắt, dừng lại tại Trích Tiên Thanh Ý kiếm khách trên thân, thật lâu khó mà rời. Hai nữ cách đó không xa, Đoạn Trường Ca miệng há rất lớn, đủ có thể tắc hạ một viên trứng vịt, trên mặt mỗi một khối cơ bắp đều tại không tự giác co quắp, dẫn đến cả khuôn mặt nghiêm trọng biến hình, có thể hắn không hề hay biết. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Hoàng Ngọc Kiếm Đế chết rồi, Thạch Tiểu Nhạc thắng. Loại sự tình này có thể nào phát sinh, như thế nào phát sinh? Lạch cạch. Đoạn Trường Ca ngồi liệt trên mặt đất, hắn biết, ca ca thủ đời này cũng đừng nghĩ báo, mình còn phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đúng, vừa rồi kêu như vậy hùng, sẽ không đã khiến cho đối phương sát ý a. Không đổi, mình là Vô Nguyên Cung nô lệ, hắn không dám đối Vô Nguyên Cung động thủ. Đoạn Trường Ca không hiểu may mắn. Liền ngay cả Vô Nguyên Cung láo giả, đều bị Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện sợ ngây người, qua thật lâu, hướng Vô Nguyên Cung chỗ sâu nhìn một cái, thu lại trong mắt hưng phấn, tự mình đi tới, duy nhất một lần đưa cho Thạch Tiểu Nhạc ba viên đan dược. Thạch thiếu hiệp, đây là thánh dược chữa thương, có thể giúp ngươi cấp tốc hồi phục, mời. Đa tạ. Cầm qua đan dược, Thạch Tiểu Nhạc trở về chỗ ngồi. Trước mắt, mặt khác ba tòa lôi đài thắng lợi cuối cùng nhất người còn chưa quyết ra, mời Thạch thiếu hiệp nắm chặt thời gian khôi phục, đến lúc đó lão phu sẽ thông báo cho ngươi. Nói cho hết lời, Vô Nguyên Cung lão giả bỗng nhiên hướng phía nơi xa vỗ tay một cái. Ken ken ken. Hùng vĩ tiếng chuông vang vọng Vô Nguyên Cung. Mặt khác tam đại lôi đài tất cả nô lệ, vẫn còn tồn tại người cùng lưu lại quan chiến cao thủ, tất cả đều không khỏi nhìn phía đông phương. Đông phương lôi đài quyết đấu kết thúc. Phương Nam lôi đài Vô Nguyên Cung lão giả nheo mắt lại. Lời này vừa nói ra, Phương Nam lôi đài đám người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nói, ai là vị kia người thắng? Khó nói, Tu La Võ Đế cùng Hoàng Ngọc Kiếm Đế đều không ở chỗ này chỗ, còn có Thiết Tâm Hoàng, Diệu Hải Hoàng đồng dạng không tại, trong bốn người bất kỳ người nào cũng có thể. Như vậy chúng ta bên này đâu? Một câu đem mọi người lực chú ý dẫn trở về hiện trường. Giữa sân đứng đấy hai người. Một vị là toàn thân tràn ngập bi thương khí tràng, để thiên địa đồng bi thanh niên đao khách, chính là tam đại cự đầu bên trong đại bi đao hoàng. Trước đây một trận chiến, đại bi đao hoàng biểu hiện siêu việt đám người tưởng tượng, thuận lợi chém giết Tử Phong đại đế. Cần biết Tử Phong đại đế mặc dù không bằng Tu La võ đế, Hoàng Ngọc kiếm đế mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng thành đế hơn 1.000 năm, chính là không thể khinh thường hư nguyên cảnh võ đế. Mà đại bi đao hoàng mới không đến 100 tuổi, liền có thể tại cùng cảnh bên trong đánh giết đối thủ. Thiên phú tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đủ để xếp vào trước 4. Sở dĩ là trước 4, là bởi vì đối thủ của hắn. Áo trắng không đủi, trường kiếm không máu. Quyết đấu trước đó, không có ai biết tên này so đại bi đao hoàng càng tuổi trẻ kiếm đế là ai, nhưng bây giờ, Trương Hướng Phong ba chữ, sớm đã hóa thành ký hiệu, ánh vào lòng của mọi người ruộng chỗ sâu. Ngươi là ta gặp qua tài tình cao nhất kiếm khách, có lẽ cũng là tài tình cao nhất đối thủ, đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể chiến thắng Hoàng Ngọc kiếm đế. Đại bi đao hoàng nhìn chăm chú lên Trương Hướng Phong, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, cũng gặp nạn nói bội phục. Trong mắt hắn, cái này hoành không xuất thế thanh niên, so Thiết Tâm Hoàng còn muốn đáng sợ nhiều. Chỉ ít Thiết Tâm Hoàng để hắn có phổ, mà đối phương, tựa hồ chưa hề thể hiện ra bản thật lĩnh, coi như thế, hắn cũng chém giết một vị hư nguyên cảnh võ đế. Tài tinh tối cao. Trương Hướng Phong cười lắc đầu, nói, tại không có đạt được cái nào đó đáp án trước đó, ta không thể bại, cho nên ngươi nhận thua đi, ta không muốn giết ngươi. Ngươi cái này có tốt hơn tương lai. Đại bi đao hoàng hiếm thấy nở nụ cười, ngươi không khỏi quá có tự tin. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Trương Hướng Phong một kiếm chém về phía đối diện, mũi kiếm hóa thành ba đầu long, đem nửa cái bầu trời bao phủ, nương theo lấy một trận ù ù tiếng vang, hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Bên trong độ khe hở, bốn phía vang lên trận trận hít khí lạnh âm thanh. Đại bi chém. Đại bi đao hoàng con ngươi co vào, đột nhiên rút đao vung ra, nhưng thân thể tại kiếm khí trùng kích vào lại không ở lui lại. Một mực đụng phải bên bờ lôi đài, mới một ngụm máu phun ra, ngạc nhiên ngẩng đầu. Bất luận một vị nào hư nguyên cảnh võ đế, đều có thể đánh ra cường độ thấp khe hở, nhưng có thể đánh ra bên trong độ khe hở, đại biểu tại hư nguyên cảnh võ đế bên trong đều là nhất đẳng tồn tại. Đương nhiên, bên trong độ khe hở cũng có rộng hẹp phân chia, Trương Hướng Phong đánh ra bên trong độ khe hở, hẳn là đẳng cấp thấp nhất một loại, nhưng lại thấp cũng là bên trong độ khe hở. Đại bi đao hoàng tự nghĩ, trừ phi thực lực của hắn tăng vọt hai thành, nếu không mơ tưởng làm được điểm này. Mà hư nguyên cảnh võ đế hai thành thực lực, đâu chỉ là to lớn lệch trời. Dù cho lấy thiên phú của hắn, ngắn nhất cũng cần thời gian mấy chục năm mới có thể đền bù, trừ phi đốn ngộ hoặc là đạt được thiên đại cơ duyên. Tiên bối, đây là ta đánh lén, đối phương còn chưa lựa chọn chiến hoặc hàng, không tính chiến đấu a. Trương Hướng Phong nhìn về phía Vô Nguyên Cung lão giả. Cái sau sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hừ hừ, lần sau còn dám như thế, ta định giết ngươi. Trương Hướng Phong lại nhìn về phía Đại Bi Đao Hoàng. Cái sau biết hắn ý tứ, có chút phẫn nộ, lại không khỏi có chút cảm động. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngửa mặt lên trời thở dài bên trong, Đại Bi Đao Hoàng tự động đi hướng nô lệ khu, chấn kinh một chỗ ánh mắt. Chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, biết rõ không địch lại còn phải đưa chết, đây là ngu ngốc hành vi. Đối với Đại Bi Đao Hoàng tới nói, hết thể lao tù đều là kinh lịch, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh. Mà lại chớ nhìn hắn cùng Trương Hướng Phong kém mấy chục năm, kỳ thật đây là dưới tình huống bình thường kết luận. Hư nguyên cảnh võ đế tiến bộ có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm, có lẽ lĩnh ngộ một loại sát chiêu, liền có thể để hắn trái lại dẫn trước 100 năm. Hoặc là đối phương dẫm chân tại chỗ, đình trệ mấy trăm năm, cũng là chuyện rất bình thường. Trương sư huynh quả nhiên thiên phú vô song. Bạch Thụy Đình khẽ cười lên. Bên người nàng còn đứng lấy đồng dạng chấn động vô cùng Trương Hiểu Đình, An Như Mi trở nữ. Không biết cái khác sư tỷ muội thế nào. Theo phương Nam lôi đài quyết đấu kết thúc, An Như Mi không khỏi nhớ tới Bùi Thu Diễm bọn người, cùng cái kia Thạch Tiểu Nhạc. An sư tỷ yên tâm, các nàng hẳn là sẽ không lỗ mãng. Bạch Thụy Đình kiên định nói, trở thành nô lệ, cũng không đáng giá vui vẻ, nhưng nếu là có thể cùng đông đảo sư tỷ muội, còn có Thạch ca ca cùng ở tại, mặc kệ ở nơi nào cũng không đáng kể. Tốt một cái Trương Hướng Phong, đây cũng là một cái thiên mệnh người. Hiện tại ta, so ngươi kém quá nhiều tuổi, chờ sau khi rời khỏi đây, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ rút khô máu của ngươi. Cùng ở tại nô lệ khu, yêu dị người trẻ tuổi Phù Thủy Kính khỏe miệng toát ra, không có chút nào là trở thành nô lệ mà lo lắng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 871, Bốn Đại Lôi Chủ. Chương 872, Bốn Đại Lôi Chủ. Phương Bắc Lôi Đài, chiến đấu đồng dạng kết thúc. Một khuôn mặt cương nghị, tựa như sắt đá thanh niên máu me khắp người, tóc đen đều bị nhuộm đỏ, nhưng hắn khí thế lại tại giờ phút này đạt đến cực đỉnh, tựa như một vị không thể chiến thắng tuổi trẻ vương giả, bệ nghệ tứ phương, không đâu địch nổi. Tại hắn đối diện, nằm một bộ thu nhỏ lại một nửa thi thể, bởi vì thi thể máu đều ở tại thanh niên trên thân. Thiết Tâm Hoàng quá lợi hại, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Tâm ba thức, mới dùng hai thức, thức thứ hai càng là đạt đến địa cấp sát chiêu cấp độ, ta nghĩ không ra cùng cảnh bên trong còn có ai là địch thủ. Liên nhìn Tu La Võ Đế, Hoàng Ngọc Kiếm Đế, cùng hai vị khác cự đầu như thế nào. Phương Bắc Lôi Đài đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt hoảng sợ đồng thời, lại không khỏi có chút chờ mong. Rất nhiều thu hoạch được tự do, nguyên bản muốn đi người, càng là lựa chọn tạm thời lưu lại, tứ đại đài chủ trung cực quyết chiến, bỏ qua thật sự là cả đời tiếc nuối. Cho ta thời gian, ta Ma Thiên Cuồng sẽ không thua ngươi. Nô lệ khu, một nam tử áo đen cắn chặt môi. Hắn chưa từng hoài nghi mình thiên phú. Chỉ hận thời gian của mình quá ít, bất quá không quan hệ, hắn Ma Thiên Cuồng là thiên chi tiêu tử, không có khả năng cả một đời bị khống trụ, cuối cùng cũng có hô phong hoán vũ ngày. Phương Tây Lôi Đài. Chém giết so bất kỳ địa phương nào đều thảm liệt. Trong sân hai người mỗi một lần va chạm, đều sẽ kích thích từng đạo trung độ khe hở. Thường thường trước đó còn chưa tiêu tán, lập tức lại sẽ sinh ra mới khe hở, cả tòa lôi đài trên không đều bị hoạch xuất ra vô số khu vực, đủ để đem cao giai địa tiên xoắn thành cho bụi. Tu La Võ Đế, ngươi rất mạnh, bất quá ta còn có một chiêu. Diệu Hải Hoàng Phi thân lui lại, mang theo ven đường một mảnh huyết vụ. Giờ này khắc này hắn, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt, thất khiếu càng là chảy ra máu tươi, đây là tốn lực quá lớn, làm bị thương bản nguyên dấu hiệu, một khi trễ xử lý, sẽ lưu lại không thể khỏi hẳn tổn thương hoạn. Ngươi cứ việc thử một chút, kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Tu La Võ Đế khuôn mặt băng lãnh mà tàn khốc, hai tay liên tiếp câu ra, mảng lớn hư không phảng phất bánh gà tổ. Tại thủ kình của hắn hạ không ngừng phân liệt chỗ, là một cỗ mạnh mẽ hư không chi lực cùng trường lực, điên cuồng cuốn về phía Diệu Hải Hoàng. Chiều lên chiều sinh. Khi lui không thể lui lúc, Diệu Hải Hoàng xúc thế cũng hoàn thành, hai chân giẫm hư không, từ hư không trong cái khe không ngừng xuyên qua, lưu lại từng đạo sâu cạn như một dấu chân. Tại hư không khe hở tàn phá dưới, những này dấu chân thế mà cố định như một, tựa như là trăng sáng quăng tại sóng nước bên trên cái bóng, mặc cho như thế nào chập chờn, cũng không hao hết mảy may. Khi tiến lên 33 bước lúc, Diệu Hải Hoàng cùng Tu La Võ Đế chỉ kém trăm trượng, hư không chi lực vừa mới tới gần, liền bị Diệu Hải Hoàng quanh thân hải triều chi lực xua tan. Nguyên nhân duyên rơi, thiên mệnh về gì? Hai tay giơ cao, Diệu Hải Hoàng khí thế từ cực suy đến cực thịnh, liền phảng phất biển cả, từ gió êm sóng lặng đến sóng cả mãnh liệt, hoàn toàn không có quá độ. Kia 33 đạo dấu chân đột nhiên nổi lên gợn sóng, một vòng lại một vòng đan vào một chỗ, tạo thành lam sắc thao thiên cự lãng, lan tràn hướng Tu La Võ Đế. Những nơi đi qua, hư không khe hở mảng lớn lấp đầy, sóng lớn đánh ra âm thanh thông qua trận pháp màn sáng, chấn động đến bốn phía đám người tim đập loạn, như muốn nổ tung. Lại là địa cấp sát chiêu. Mấy vị hư nguyên cảnh võ đế kêu to. Tu La Diệt Tình Thủ. Một con sơn hắc đại tay, từ lam sắc hải triều bên trong xuyên lên ra, chụp vào hậu phương lớn, dùng sức vừa bấm. Bành! Khôn cùng hải triều từ hư không tối lui, lộ ra đứng tại hậu phương lớn Diệu Hải Hoàng, trên mặt hắn vẫn mang theo người thắng ý cười, cũng rốt cuộc không cách nào tràn ra. Diệu Hải Hoàng thiên mệnh, cuối cùng hướng về địa ngục. Không hổ là gần với không nguyên lão người cùng tứ đại cao thủ cái thế tồn tại, cho dù là cùng một cảnh giới, cũng không phải bất luận cái gì kẻ đến sau có khả năng sánh ngang. Tu La Võ Đế võ đạo, sát chiêu, thậm chí kinh nghiệm đều mạnh hơn Diệu Hải Hoàng được nhiều, bản thân hắn bị thiệt lớn, không nên lựa chọn chiến đấu. Nhưng nếu như không chiến, cũng không phải là Diệu Hải Hoàng. Một vị vốn nên tiền đồ vô lượng, ngạo thiếu thiên hạ tuổi trẻ cự đầu, cứ như vậy vẫn lạc, khó tránh khỏi làm cho người sinh ra cảm khái. Đây chính là giang hồ tàn khốc, thiên phú lại cao hơn lại như thế nào, thực lực mới là chân thật nhất đồ vật, trình độ nào đó, sống được lâu chính là ưu thế, chính là thắng lợi. Phía trước ba cái lôi đài quyết đấu đều đã kết thúc, hy vọng mấy cái kia cao thủ không muốn phân tại cùng một chỗ, nếu không liền thảm rồi. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy, đến lúc đó đáp án tự biết. Theo trận chiến cuối cùng kết thúc, đám người huyết dịch cũng bắt đầu ra tốc lưu động, tâm tình cũng kích động lên. Cương cương quyết đấu, là tất cả người giang hồ chăm xem không chán vở kịch, kế tiếp trình diễn, không phải cường cường quyết đấu, là đế cùng đế quyết đấu. Tất cả mọi người có loại dự cảm, cái này có lẽ chính là cầu vồng châu từ trước tới nay, đặc sắc nhất quyết đấu, mà tại về sau trong thời gian rất lâu, đều không thể nặng hơn nữa hiện. Không biết bọn hắn như thế nào. Tàn khốc chém giết, để Ngư Hữu Dung bắt đầu lo lắng lên Thạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thủy Đình. Kỳ thật cái sau vẫn còn tốt, hiểu được thuận thế mà làm. Liên sợ Thạch Tiểu Nhạc quá mức kiêu ngạo, trong lòng còn có may mắn, cứ thế giống Diệu Hải Hoàng, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tâm thần bối rối phía dưới, Ngư Hữu Dung chỉ cảm thấy từng phút từng giây đều là dày vò. Mặc kệ đối thủ là ai, thần hòa lệnh, đều là ta. Bên hai vang lên cuối cùng một đạo tiếng chuông, Tu La Võ Đế ánh mắt đạm mạc mà tự tin. Lại có ai biết, quá khứ nhiều năm như vậy bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều tại ẩn giấu mình, có lẽ thực lực không kịp tứ đại cao thủ cái thế. Nhưng tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Ngọc Kiếm Đế một bậc. Thử hỏi, ai dám tranh phong? Đông Phương Lôi Đài. Sinh tử võ đạo cùng huyễn chi võ đạo còn có hơn phân nửa không có chuyển hóa, đủ để đem phong chi kiếm đạo tăng lên tới 11 thành, nhưng thuận lợi còn có 2 trận chiến. Nhìn qua một lần nữa đản sinh ra bộ phận Thái Cực Âm Dương Bản cùng huyễn chi hồ nước, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đắng chát, sinh ra một loại trùng điệp cảm giác bất lực. Mỗi lần đều đem phong chi kiếm đạo tăng lên tới 10 thành trở lên, lấy sinh tử võ đạo cùng huyễn chi võ đạo chuyển hóa lượng, chỉ có thể liên tục sử dụng 2 lần, mà đánh với Hoàng Ngọc Kiếm Đế một trận, dùng 1 lần, chỉ còn lại có 1 lần cuối cùng. Nhưng căn cứ Vô Nguyên Cung lão giả thuyết pháp, tứ đại đài chủ sẽ rút thăm quyết định đối thủ, mang ý nghĩa muốn lấy được thần hỏa lệnh, còn cần 2 trận chiến. Cho dù Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng được trận chiến đầu tiên, cũng vô pháp ứng phó thứ 2 chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Minh Độc Đế từng đưa cho Thạch Tiểu Nhạc một loại chí độc, tên là nghĩ ngươi đến hòa tan. Nhưng bởi vì liều lượng quá ít, chỉ đối phổ thông hư nguyên cảnh võ đế có hiệu quả, phải không lên tác dụng lớn. Cho nên, đây chính là lão tiền bối nói kiếp số sao. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc đã sớm đoán được hết thảy, chỉ là không cam lòng, chỉ là không muốn quá sớm từ bỏ, hiện tại xem ra, cuối cùng vẫn là kém một bậc. Hắn nhìn về phía xa xôi bầu trời, ánh mắt chính là người bên ngoài không thể xem hiểu phức tạp. Đúng lúc này, một trận quang mang ở phía xa sáng lên, ngay sau đó, lôi đài phía tây vách đá đột nhiên hướng hai bên tách ra, kéo dài đến mấy vạn mét khoảng thời gian. Không chỉ có là Đông Phương Lôi Đài, Phương Nam Lôi Đài, Phương Bắc Lôi Đài cùng Phương Tây Lôi Đài cũng giống như thế, riêng phần mình giao tiếp vách đá tách ra, rất nhanh, tứ đại lôi đài lẫn nhau liên hệ, lại thành một thể. Soạn. Tứ đại lôi đài đám người rất mau nhìn đến lẫn nhau, ánh mắt dao động, tất cả đều vô ý thức nhìn phía riêng phần mình thính phòng, bởi vì nơi đó ngồi riêng phần mình người thắng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 872, không thể bại, không cho phép bại. Chương 873, không thể bại, không cho phép bại. Bốn tòa lôi đài thính phòng, riêng phần mình ngồi một số người, trong đó có thắng liền 3 trận, nhưng lưu lại quan chiến cao thủ, cũng có mạnh nhất người thắng, thành các phương chú mục tiêu điểm. Tu La Võ Đế, hắn hẳn là phương Tây lôi đài người thắng. Cái kia máu me khắp người người là Thiết Tâm Hoàng. Cái gì, đại bi đao hoàng thế mà tiến vào nô lệ khu, phương Nam lôi đài đài chủ là ai, là Nguyên Hằng đại đế sao, vẫn là kỳ quái, Hoàng Ngọc kiếm đế cùng Diệu Hải hoàng đâu, còn có Đông Phương lôi đài, ai là đài chủ. Đám người tìm kiếm lấy trong suy nghĩ nhân tuyển, không ngoài dự liệu, quả nhiên thấy được Tu La võ đế cùng Thiết Tâm hoàng. Hai người khí thế chưa liễm, rõ ràng vừa mới trải qua một trận ác chiến, hiển nhiên là hai đại đài chủ không thể nghi ngờ. Nhưng là phương Nam lôi đài cùng Đông Phương lôi đài cũng làm người ta mơ hồ, bởi vì sốt dẻo nhất Hoàng Ngọc kiếm đế cùng Diệu Hải hoàng không thấy tâm hơi, mà cái khác hư nguyên cảnh võ đế, thực lực rất khó phân chia, ai cũng có khả năng thủ thắng. Thạch công tử thậm chí ngay cả thắng 3 trận, lợi hại. Phương Tây lôi đài trên khán đài, Tích Phu Nhân nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Lúc trước đại chiến có bao nhiêu kịch liệt, không có kinh lịch người căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho dù cường đại như nàng, cũng bất quá gian nan thắng liền 3 trận. Có lẽ Thạch Tiểu Nhạc vận khí rất tốt, nhưng cũng từ một cái khác khía cạnh chứng minh, thực lực của đối phương tất nhiên có bước tiến dài. Không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại tiến hành xuống một vòng quyết đấu, tứ đại đài chủ đem từng người tự chiến. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo. Bốn vị Vô Nguyên cung lão giả tụ tập lại một chỗ, Đông Phương Lôi Đài lão giả nói. Vừa dứt lời, trên bầu trời Cửu Thải cung đang phát sáng lên, đồng thời chiếu hướng hai người. Xoát xoát. Tại từng đạo đột nhiên co vào trong ánh mắt, hai thân ảnh rơi vào giữa sân, cách xa nhau vạn mét mà đứng. Cái gì? Hai người kia? Thế nào lại là bọn hắn? Cái kia áo trắng kiếm khách là ai? Còn có cái kia thanh ý kiếm khách là ai? Hắn? Tựa như một viên ngư lôi nổ vào nước sâu bên trong, nhìn xem hai đại đại chủ, tất cả mọi người choáng váng. Một số người nhìn chằm chằm tóc mai điểm bạc. Hết sức tuổi trẻ tuấn giật thanh y rìa kiếm khách, đối thân phận của hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán, làm thế nào cũng không dám tin tưởng, thậm chí không dám tưởng tượng, bởi vì đáp án quá mức kinh người. Thạch ca ca. Bạch Thụy Đình thân thể mềm mại mách run, không dám tin quát to một tiếng, ánh mắt sững sờ đăm đăm. Làm sao có thể? Thạch ca ca lại là Đông Phương lôi đài thắng lợi cuối cùng nhất người. Thoạt đầu nàng trông thấy đối phương, còn tưởng rằng đối phương thắng liền 3 trận, đang vì hắn đạt được tự do mà vui vẻ, nào có thể đoán được lại sẽ là dạng này, quá bất khả tư nghị, cũng quá ly kỳ. Cương giả như rừng, lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt công lực, ấn lý thuyết không có khả năng xông ra vòng đây. Làm sao lại như vậy? Trương Hiểu Đình, An Như Mi, Song Chỉ Yến trở nữ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, so với bị sét đánh bên trong còn khiếp sợ hơn gấp 10. Chẳng lẽ Đông Phương lôi đài không có cao thủ? Xoay chuyển ánh mắt, An Như Mi xác định mình thấy được Chiêm Nhân Hùng, còn có mấy vị hư nguyên cảnh võ đế, tim giống như là bị trọng chú ý hung hăng đập một cái, kịch chấn không thôi. Mấy lớn hư nguyên cảnh võ đế tất cả đều lựa chọn rời khỏi, chứng minh bọn hắn gặp được không thể địch lại, hoặc là không có nắm chắc cao thủ. Loại tình huống này, Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng là thế nào trở thành đại chủ, quả thực là không thể tưởng tượng. Thích Phu Nhân hung hăng hít một hơi, toàn thân đều đang run sợ. Nàng cảm thấy nhất định là Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện nghe nhầm, cho nên làm sai động tác, thế nhưng là vị kia Đông Phương lôi đài lão giả, thế mà không có bất kỳ cái gì dị dạng, chậm chạp không có xua đuổi. Lại nhìn Chiêm Nhân Hùng chờ hư nguyên cảnh võ đế, càng là một bộ hoảng hốt, vẫn chưa từ trong rung động tỉnh lại biểu lộ. Sẽ không phải, Thạch Tiểu Nhạc thật là Đông Phương lôi đài thắng lợi cuối cùng nhất người a. Ngư Hữu rung đầu góc ông tác hưởng, bốn phía thanh âm gì cũng không có, trong mắt chỉ có cái kia áo xanh người trẻ tuổi. Chính như đón gió ngọc thụ đứng tại giữa sân, hậu phương là đông đảo kinh ngạc, hai nhiên, thậm chí cả kinh dị ánh mắt. Thế nào lại là hắn, ta không tin. Phu thủy kính ý cười ngưng kết, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Dù cho là Trương Hướng Phong thành Đông Phương đại chủ, hắn cũng không có như thế chấn kinh qua. Bởi vì Trương Hướng Phong đã hơn 60 tuổi, hắn tự nhận sẽ không thua đối phương, nhưng này cái họ Thạch, cũng không lớn hơn mình, vậy mà sớm tới mức độ này. Đáng chết. Bất quá không quan hệ. Bất quá hắn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, còn lại hai quan cũng không phải tốt như vậy qua, cái gọi là vật cực tất phản, trời không dung nghịch thiên người. Nắm đấm gân xanh nổi lên, phu thủy kính âm trầm biểu lộ hơi dễ nhìn một chút. Đại bi đao hoàng, ngươi lại thành nô lệ. Trong thời áo trắng kiếm khách và thanh y rìa kiếm khách, Thiết Tâm hoàng đồng dạng ngẩn người, truyền âm cho nô lệ khu đại bi đao hoàng. Chớ xem thường Trương Hướng Phong, ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi cũng chưa hẳn là. Đại bi đao hoàng thản nhiên nói. Ồ. Thiết Tâm hoàng ngưng mắt nhìn chăm chú lên từ phương Nam lôi đài lướt đi Trương Hướng Phong. Nếu như không phải là ảo giác, hắn lại từ đại bi đao hoàng trong giọng nói nghe được bội phục, có thể để cho cái này vạn vật không vướng bận ra hỏa bội phục, ngay cả mình đều không làm được qua, ngược lại là thú vị. Lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, Thiết Tâm hoàng biểu lộ lại thay đổi. Bởi vì đối phương lại là thần quan cảnh bắt trọng địa tiên. Sự tính ra bình thường tất có yêu, chẳng lẽ trên người đối phương, có cái gì ngay cả hư nguyên cảnh võ đế đều kiêng kỵ tuyệt thế ám khí. Tu La võ đế đem hai vị đối thủ thu hết vào mắt, chuyện xác thực ra ngoài ý định, nhưng cũng càng có thú vị không phải sao. Với hắn mà nói, chỉ cần thực lực bản thân đủ cứng, người nào đều là giống nhau. Như thế mất một lúc, bởi vì tứ đại lôi đài không ít người đều biết, lẫn nhau truyền âm phía dưới, đều biết riêng phần mình lôi đài chuyện phát sinh, lập tức, toàn trường nổ tung. Cái này Trương Hướng Phong, đơn độc đánh ra trung độ khe hở, khiến đại bi đao hoàng nhận bại. Ngươi nhất định đang nói láo, áo xanh kiếm vương sao có thể bằng thực lực giết Hoàng Ngọc Kiếm Đế, dù cho là cùng cảnh một trận chiến cũng không thể nào, đây là chất chênh lệch. Mọi người thét lên, nghi hoặc, bị chấn động e rằng lấy phục thêm, ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng biết, sự thật không có khả năng bị hố lượng. Vô tận hoàng hốt đồng thời, lại sinh ra mọi loại tiếc nuối, không có tận mắt thấy hai đại vương giả phong thần chi chiến. Nhất là áo xanh kiếm vương nghịch sát Hoàng Ngọc Kiếm Đế, nhất định mọi loại đặc sắc. Hai người bọn họ đối mặt. Người xa lạ xem kịch vui, người quen lại thống khổ mà bất lực. Ngư Hữu Dung đã sớm đem Trương Hướng Phong trở thành hảo hữu, mà Thạch Tiểu Nhạc, càng ký thác nàng không thể nói tình cảm, vô luận ai trở thành nô lệ, hoặc là bị giết, đều chính là nàng không muốn nhìn thấy bi kịch. Thế sự vì sao như thế trêu người? Tiểu Nhạc, ta liền biết là ngươi. Trên lôi đài, Trương Hướng Phong nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Trương đại ca đối ta có lòng tin như vậy. Thạch Tiểu Nhạc cũng không nói ra miệng chính là... Khi hắn tại phương Nam lôi đài nhìn thấy Trương Hướng Phong một khắc này, đồng dạng dự cảm được hết thảy. Không khách khí chút nào nói, Trương Hướng Phong là hắn ánh mắt quét qua, cho đến tận này chỗ người quen biết bên trong, có thiên phú nhất nhân vật, không có cái thứ hai. Một loại cảm giác thật kỳ diệu mà thôi, Tiểu Nhạc, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta sao? Trương Hướng Phong cười cười, ánh mắt lại ở lại tại phương Tây lôi đài nào đó đạo thân ảnh bên trên, bắn ra mọi loại nhu tình cùng kiên định. Không có chắc chắn. Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Toàn lực ứng phó còn không có chắc chắn, lại càng không cần phải nói, đối mặt Trương Hướng Phong, Thạch Tiểu Nhạc thiên nhiên liền không cách nào vận dụng toàn lực chém giết, đây là hắn bẩm sinh tâm tính, nghị lực khó mà vượt qua. Lần này, hắn chân chính cảm nhận được khí tức tử vong, đến từ đối diện mới quen đã thân hảo hữu. Tiểu Nhạc, ngươi bề ngoài ôn hòa đạm mạc, nội tâm vững như băng cứng, nhưng ở băng cứng phía dưới, lại ẩn giấu đi một loại chính mình cũng không cách nào khống chế thiện lương cùng thương xót. Ở trước mặt đối chân chính công nhận người quen, liền không tự giác bộc lộ, đem mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, một trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Trương Hướng Phong lắc đầu, lời nói nhưng giống như là từng thanh lợi kiếm, đâm trúng Thạch Tiểu Nhạc trái tim, làm hắn rất cảm thấy kiềm chế, ngay cả kiếm thế đều lớn thụ ảnh hưởng, không đạt được trạng thái bình thường. Thạch Tiểu Nhạc ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn không xác định có thể hay không chiến thắng Thâm Bất Khả Trắc, ai cũng không biết thủ đoạn Trương Hướng Phong, dù cho thắng, hắn cũng sẽ thua với vòng tiếp theo đối thủ. Tại hắn cùng thần hỏa lệnh ở giữa, cách hai ngọn núi lớn, nhưng làm sao đều không thể vượt qua. Mỗi người đều có cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc cũng thế, hắn cạn kiệt toàn lực, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, cũng rốt cục thấy được cực hạn của mình. Tiếp tục kiên trì còn có ý nghĩa sao? Hắn không giúp được Thạch Hiên Trung, càng không chiếm được thần hỏa lệnh cơ duyên, ngược lại sẽ còn vọng đưa tính mệnh, cái này tuyệt không phải trí giả gây nên. Thạch Tiểu Nhạc khó khăn há to miệng, nhận thua hai chữ còn chưa mở miệng, chỉ thấy đối diện Trương Hướng Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Ta ước chừng đoán ra ngươi muốn nói gì, Tiểu Nhạc, xin đừng trách ta tự tư cùng tàn nhẫn, ta nhất định phải làm như thế. Trương đại ca, ta hiểu, đây là ngươi ta kết cục tốt nhất. Thạch Tiểu Nhạc thoải mái. Tiểu Nhạc, ta nhận thua. Trương Hướng Phong đống nhiên cười nói. Vô cùng kinh ngạc nhìn qua đối phương, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt xuyên qua ván mét, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, từ xuất đạo đến nay, hắn chưa hề như vậy xuất thần qua, bên tai ta nhận thua ba chữ vang lên không ngừng. Xin nhớ kỹ. Ta không phải là vì ngươi, một kiếm khách, vĩnh viễn đều phải dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Nhưng Trương Hướng Phong lại có chỗ sợ, ta đã đạt được đáp án, nhưng cũng đã mất đi kiên trì ý nghĩa. Trương Hướng Phong cười rất ôn nhu, người nhẹ nhàng lướt về phía phương Tây lôi đài nô lệ khu, Trung Linh Tuệ bên cạnh, không coi ai ra gì nắm chặt dây nhân tay, rất căng rất căng. Ta nói qua, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta cũng sẽ không tách ra. Trung Linh Tuệ đôi mắt ướt át, nước mắt không ở trở xuống. Cái này nam nhân là kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo đến vĩnh viễn không chịu cúi đầu, trừ phi liên lụy đến mình, trong ấn tượng, đây là hắn lần thứ nhất nhận thua. Ngươi nói ra Tiểu Nhạc nhược điểm, mình sao lại không phải? Ta biết, ngươi nhận thua cũng không tất cả đều là vì ta, càng vì hơn báo đáp Tiểu Nhạc ngày đó ân cứu mạng, ngươi làm sao chịu đối ân nhân cứu mạng xuất thủ. Si ngốc ngắm nhìn âu yếm nam tử bên mặt, Trung Linh Tuệ thầm nghĩ trong lòng, có chút ít tự hào. Trương đại ca, Thạch Tiểu Nhạc ngửa đầu nhắm mắt. Lấy công lực sấy khô trong mắt ướt át, lại lần nữa mở ra lúc, đã trở nên như một cái giếng cổ, một đầm nước động, nội liệm nóng bỏng tình cảm đều bị hắn thu liệm trong đó.

mà là siêu việt hết thảy, tối thiểu mọi người tại đây, bao quát bốn vị Vô Nguyên Cung lão giả, chưa từng có nhìn thấy qua. Đơn thuần kỹ xảo, hắn chỉ sợ so lâu chủ còn mạnh một chút. Thích phu nhân che miệng. Nàng chỉ lâu chủ, đương nhiên là Huyễn Lan lâu chủ, nói một cái cao thủ cái thế kỹ xảo không bằng một cái thần quan cảnh địa tiên, có biết nội tâm của nàng ba động lớn đến bao nhiêu. Thạch Tiểu Nhạc, quả nhiên là một cái khó mà phòng chế kỳ tích, có thể hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn trận chiến này. Tu La ba thức, trời lấp mặt đất. Bóng đen lấp lóe, Tu La võ đế tốc độ đột nhiên tăng tốc, một tầng thiên màn đè ép mà xuống, lại không phải chẳng có mục tiêu, mà là lần theo một đạo không ngừng biến hóa khí tức. Vâng! Bóng người nhảy ra, nhưng đối diện lên Tu La võ đế. Thủy hóa đốt cực. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt hóa thành ổ quay, bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc. Tu La võ đế kỹ xảo thúc ngựa cũng không đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc, nhưng hắn thực lực quá mạnh, toàn lực ứng phó dưới, tùy tiện liền có thể san bằng đối phương ưu thế. Phong chi giận. Đại nạn lâm đầu, Thạch Tiểu Nhạc lại dị thường bình tĩnh, bởi vì hắn các loại ngay tại lúc này. Thoáng như mấy ngàn quả lựu đạn trong nháy mắt dày đặc bạo tạc, một kiếm ra, phong bạo càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Hư không tựa như cự thạch đầu nhập mặt hồ, bị kéo tới gợn sóng loạn tràn, tơ trắng đầu, hai thân ảnh đồng thời bay ra. Hưu. Hưu. Hai đạo bén nhọn tiếng xé gió chấn động trời cao, cực tốc đâm rách Tu La võ đế hộ thể cương khí, bị cái sau mãnh lực vung lên, vừa mới đẩy ra khỏi vỏ hổ khuyết kiếm, cùng một vị trí, cùng một thời gian, Xuân Giận kiếm mang theo phong mà tới, một kích đi xa. Một chùm máu tươi từ Tu La võ đế trên cánh tay nổ tung, nơi đó xuất hiện một cái lô rách. Cái gì? Tu La võ đế bị kích thương? Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 875, bại lộ. Chương 876, bại lộ. Máu tươi từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng phun ra. Phong chi giận huyền diệu so phong chi dương cao một bậc, nhưng cũng không chịu nổi thực lực của hai bên chênh lệch, cũng may dĩ khí ngự kiếm mới là Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị ở sau. Ta thụ thương rồi. Tu La võ đế kinh ngạc nhìn mình tay. Toàn thịnh hắn, ngay cả tứ đại cao thủ cái thế đều có lòng tin liều mạng, có đánh hay không đến thắng khác nói, chí ít có thể toàn thân trở ra. Nhưng tại tu vi, võ đạo tất cả đều càng hơn một bậc tình huống dưới. Hắn thế mà còn bị một cái lục địa thần tiên đả thương. Một loại bị nhục nhã cảm giác xông lên đầu, sau đó là nồng đậm tức giận cùng lạnh lùng. Vết thương bị một tầng cương khí bao khỏa, Tu La võ đế như một viên hình người đạn tháo, thân thể chia ra làm bốn, phân thi khác biệt võ học thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Làm cho người kinh hãi chính là, cái này bốn đạo thân ảnh, tất cả đều là chân thực tồn tại, ngay cả uy lực đều sai kém phảng phất, mỗi một đạo đều có được dọa người lực sát thương. Đây là Tu La phân thân. Tu La võ đế tại thần quan cảnh siêu cấp đại sát chiêu. Nghe nói tại mấy chục lần hô hấp bên trong, có thể ngắn ngủi có được 4 lần chiến lực. Chiêu này 10 phần hao tổn khí huyết, nhưng một khi thi triển, có thể xưng thần quan cảnh vô địch. Lúc trước Tu La võ đế chính là dựa vào chiêu này, tại thần quan cảnh đánh chết hai vị vô địch địa tiên, chấn động lớn Giang Nam Bắc. Lúc này Tu La võ đế, dĩ nhiên không phải quá khứ Tu La võ đế có thể so sánh. Chiêm nhân hùng xem chừng. Một chiêu này đủ để đồng thời đánh giết 3 vị phổ thông hư nguyên cảnh võ đế. Đây là khái niệm gì? Đại biểu Thạch Tiểu Nhạc không có biện pháp, ngay cả ngăn cản cũng không thể. Đệ nhất trọng thế công là nằm đấm, từ phía trên rơi đập. Đệ nhị trọng thế công là trường ảnh, bao phủ 4 phương 8 hướng. Đệ tam trọng thế công là chân kình, khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc khí cơ. Đệ tứ trọng thế công là chỉ lực, bí mật nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Tứ trọng thế công tương hô giao nhau, đụng vào nhau, lấp kín hư không từng khúc phương viên. Cùng nhau bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn mảy may đường lui. Đây là không có lỗ thủng sát chiêu, kỹ xảo cao minh đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Mà vô luận là gió dẹt kiếm pháp, vẫn là dĩ khí ngự kiếm, đều xa xa không cách nào phá giải. Cái này kết thúc. Tu La võ đế âm thầm suy nghĩ. Đối phó Thạch Tiểu Nhạc, thế mà còn muốn tiêu hao tinh huyết, đây là việc khác trước vạn vạn không nghĩ tới, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Khí lưu quỷ dị cải biến một chút. Ngay tại bốn vị Tu La võ đế phát ra sát chiêu trước một khắc, vô số áo xanh thân ảnh chống rông sinh ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, rơi vào ngoại nhân trong mắt, tựa như là song phương đồng thời xuất hiện. Áo xanh thân ảnh hoặc là quét ngang, hoặc là nghiêng vẩy, hoặc là phách chạm, càng kinh khủng chính là, tất cả tạp nhạp động tác đều giống như tuần hoàn theo một loại nào đó không cách nào nói tiết tấu. Để đọc chuyện. Khoác lác tờ O.U.N.G. Bốn vị Tu La võ đế thanh không trước người một mảng lớn. Nhưng tự thân cũng bị kéo vào vô hình khí tràng, theo áo xanh thân ảnh biến hóa mà biến hóa. Đây là cái chiêu số gì? Tu La võ đế thật chấn kinh. Hắn không có tự phụ đến coi là, Tu La phân thân là vô địch chiêu thức, nhưng hắn có cái này tự phụ, lấy hắn bây giờ trạng thái sử xuất, chính là vô địch chiêu thức,

thần hỏa lệnh nhu cầu cũng nhiều hơn, không thể không đem cầu vồng châu tinh anh một mẹ hốt gọn. Ha ha, những cái kia tự cho là có thể rời đi người, đều đã trở thành phương này lửa ao hạ chất dinh dưỡng, còn có những cái kia đang xem hí, hoặc là diễn kịch người đáng thương, đồng dạng không thể ngoại lệ, hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian đi. Vô Nguyên lão nhân đang định nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên sắc mặt cứng lại, ai? Một trường dẫn đầu hướng phía trước đánh ra, toàn bộ hư không hướng bên trong sụp đổ, tựa như cắt bụi phong hóa, lộ ra vừa sâu vừa dài đen nhánh khe hở. Trọng độ khe hở. Có thể đánh ra trung độ khe hở hư nguyên cảnh võ đế, chính là nhất đẳng tồn tại, mà Vô Nguyên lão nhân tiện tay một kích, liền đánh ra trọng độ khe hở. Một đạo phiêu giật thon dài lam ảnh từ trọng độ trong cái khe xuyên qua, hư không tự động lấp đầy. Thứ Phương thành chủ, người tới làm gì? Vô Nguyên lão nhân híp mắt lại, trong lòng thầm run. Lấy Vô Nguyên cung cơ quan trận pháp, liền xem như quỷ đế, phiêu tuyết điện chủ, cũng đừng hòng giấu giếm hắn tự tiện xông vào. Xem ra hắn còn đánh giá thấp người này. Muốn mượn thần hỏa lệnh dùng một lát. Áo lam người đeo mặt nạ nói. Ha ha ha, hiện tại liền đi, lão phu có thể đối ngươi mở một mặt lưới. Vô Nguyên lão nhân giận quá mà cười, lại lạ thường không có động thủ. Chính là khẩn yếu con đầu, hắn hy vọng có thể ổn định đối phương, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Không nói gì thêm, áo lam người đeo mặt nạ đưa tay liền trộm tới thần hỏa lệnh, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, muốn đem từ cựu sắc lửa trong ao hút ra. Ngươi dám? Một cỗ huyền chi lại huyền trưởng kình đánh tới hướng áo lam người đeo mặt nạ đỉnh đầu, bốn phía là giống mạng nhện trọng độ khe hở. Áo lam người đeo mặt nạ tay trái nhẹ nắm, trưởng kình không tiếp tục rơi xuống một tấc. Không Nguyên vô tướng bị nâng trưởng kình, đông nhiên rụt lại một hồi, uy lực lại tăng cường gấp đôi trở lên, thoáng như mũi nhọn hung hăng đâm xuống. U tiếng vang bên trong, toàn bộ đại điện ẩn nấp trận pháp tự động mở ra, cũng hóa thành ngàn vạn đao kiếm đâm về áo lam người đeo mặt nạ. Tòa cung điện này trọn vẹn bố trí cửu trọng đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp bậc trận pháp, lại thêm sát chiêu của mình, Vô Nguyên lão nhân tự tin đủ để trong nháy mắt tiêu diệt đối thủ. Nhưng mà cửu trọng trận pháp vừa mới tới gần áo lam người đeo mặt nạ, lập tức tự động sụp đổ, mà Không Nguyên vô tướng lại bị cái sau một chỉ đạn thành mảnh vỡ. Người là ai? Vô Nguyên lão nhân ý cười ngưng kết, kinh thanh hét lớn. Lấy hắn vô địch cầu vồng châu công lực, còn không thể như thế nhẹ nhõm, thực lực của đối phương ít nhất mạnh hắn một cái cấp bậc. Nhưng vấn đề là, thật có mạnh như vậy, tại sao ban đầu bất động thanh sắc, còn tiếp nhận mình tặng cho thần hỏa lệnh? Hắn hoàn toàn có thể giết mình, đem Vô Nguyên cùng chiếm làm của riêng. Không Nguyên đại trận, khải. Suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Vô Nguyên lão nhân lập tức khởi động Vô Nguyên cung trung cực trận pháp. Chỉ gặp vô số đạo tia sáng từ từng cái phương hướng vọt tới, tiến vào Vô Nguyên lão nhân thể nội, khí tức của hắn tăng lên một bậc, cuối cùng, toàn bộ đỉnh điện đều bị tung bay, thẳng lên vân tiêu. Loại khí tức này, chống chân không ta, vạn vật giai không, hắn sắp tới gần Không Nguyên cảnh. Không Nguyên đại trận bị rút lấy về sau, hai thân ảnh bị động tĩnh to lớn hấp dẫn, lại ngoài ý muốn đứng tại phía ngoài cung điện, một đạo quỷ vụ bừng bừng. Một đạo khác lượn lờ lấy vô biên huyết hải. Thinh linh chính là quỷ đế cùng phiêu tuyết điện chủ. Hai người nghĩ không ra tứ phương thành chủ cường đại như thế, nhưng càng không nghĩ tới, Vô Nguyên lão nhân át chủ bài kinh người như thế, lại có thủ đoạn tới gần trong truyền thuyết, nhân loại vĩnh viễn không có khả năng đạt tới thần kỳ cảnh giới. Không Nguyên vô tướng, cho lão phu đi chết. Thiên điệu đống nhiên tối sầm lại, theo Vô Nguyên lão nhân đưa tay nô ra, một con phát sáng cự thủ sẽ mở tầng mây, chụp vào tứ phương thành chủ. Người đang Giải hóa mạ đạ. Chương 877, hai cái thạch tiểu nhạc. Chương 878, hai cái thạch tiểu nhạc. Phát sáng cự thủ một nửa từ cương khí ngưng tụ thành, một nửa khác lại là cao cấp hơn, năng lượng càng mạnh mẽ hơn, vừa mới xuất hiện, hư không tựa như vải rách bị xé mở, trong bóng tối vô tận, quỷ đế cùng phiêu huyết điện chủ giống như thấy được một mảnh khác kỳ quái thế giới. Phá thoái hư không? Không đúng, còn không có đạt tới cái này cường độ, nhưng ẩn ẩn đã tiếp cận. Hai đại cao thủ cái thế hãi nhiên không thôi. Giang hồ có hai đại chí cao truyền thuyết, một là trường sinh bất tử, hai là phá toái hư không, cũng có người nói cả hai nhưng thật ra là một cái khái niệm, nhưng bất kể như thế nào, đây đều là chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình. Thậm chí vô số người hoài nghi, đây chỉ là viễn cổ người giang hồ đối võ đạo đỉnh phong mỹ hảo hướng tới, căn bản không tồn tại chuyện như vậy, bởi vì không ai có thể làm được. Thế nhưng là giờ phút này, Quỷ đế cùng phiêu huyết điện chủ rõ ràng từ vỡ tan hư không nếp vốn bên trong, thấy được thế giới khác nhau. Nhất là phiêu huyết điện chủ, hắn biết thiên ngoại chi địa tồn tại, nhưng kỳ thật, thiên ngoại chi địa cùng phương thiên địa này có chặt chẽ liên hệ, tựa như hình cầu hai thái cực, không tính thế giới khác. Bành! Nhưng là sau một khắc, trong cái khe thế giới ẩm vang sụp đổ, Không Nguyên vô tướng, nguyên lai đây chỉ là Vô Nguyên lão nhân mê hoặc địch nhân thủ đoạn. Quỷ đế cùng phiêu huyết điện chủ chính cảm giác thất vọng ở giữa, để bọn hắn ra đầu tê dại một màn phát sinh. Chỉ gặp áo lam người đeo mặt nạ hóa thủ vì chảo, hướng phía trước xé ra, ngang nhiên cùng phát sáng cự thủ đụng vào nhau. Thời không đứng im, thiên địa im ắng. Ngay sau đó, để cho người ta linh hồn đều muốn bắn nổ tiếng vang truyền bá ra, trời cao lập tức thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi là phát sáng lô rách cùng khe nước to lớn, phát tiết xuất lực lượng tựa như từng chùm cực quang, mỗi một bó đều đủ để rào sát hư nguyên cảnh võ đế. Cái gì? Chạn. Vô Nguyên lão nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảnh giới của hắn tự nhiên xa xa không đến không nguyên cảnh, bởi vì cái này cảnh giới, vốn là tiền nhân tưởng tượng ra, chỉ có lý luận, khó mà thực tiễn. Nhưng rút lấy không nguyên đại trận về sau, thực lực của hắn tuyệt đối siêu việt hư nguyên cảnh phạm chủ, vậy mà không có cầm xuống tứ phương thành chủ. Người đến cùng là ai, là Đông Thắng sẽ dư nghiệt. Vô Nguyên lão nhân khàn giọng kêu to. Áo lam người đeo mặt nạ toàn vẹn không để ý tới, tay trái dùng sức khẽ hấp, cựu sắc lửa trong ao chưa công đức viên mãn thần hỏa lệ. Bắt đầu từ từ đi lên, hướng hắn bay đi. Hai người các ngươi thất thần làm gì, cùng tiến lên. Hắn muốn lấy được năm mai thần hỏa lệnh, một mình ép cầu vòng châu cơ duyên, tuyệt không thể để hắn đạt được. Vô Nguyên lão nhân một bên ra sức chống cự, vừa hướng ngoài điện quỷ đế cùng phiêu huyết điện chủ hô to. Hai người liếc nhau, nhưng không có động thủ. Đông. Áo lam người đeo mặt nạ bỗng nhiên hóa trảo thành trưởng, hùng vĩ trưởng kình lại không có động tĩnh, bởi vì thanh âm tần suất siêu việt nhân loại cảm ứng phạm chủ. Lấy núi kêu biển gầm chi thế đem Vô Nguyên lão nhân công kích hóa giải, dư thế không dứt, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Phúc. Vô Nguyên lão nhân kêu thảm một tiếng, con mắt bạo lồi rút lui 10 bước. Không có khả năng, đối phương là cùng tiên tổ một cái cấp độ cao thủ. Hưu. Một viên thần hỏa lệnh từ đằng xa bay vào Vô Nguyên lão nhân trong tay, tay hắn bóp ấn quyết, thần hỏa lệnh hóa thành trắng muốt thần quang, manh tập áo lam người đeo mặt nạ mà đi, hừng hực liệt hỏa đem thiên địa thiêu đến đen kịt một màu, đây là vô tận hư không loạn lưu. Lão gia hỏa quả nhiên cũng có thần hỏa lệnh. Phiếu huyết điện chủ hừ lạnh. Khoác lác tờ O.U.N.G. Áo lam người đeo mặt nạ mỗi một lần đem thần hỏa lệnh đánh bay, cái sau đều sẽ lấy tốc độ nhanh hơn đánh trả, trưởng khiến chạm nhau ở giữa, quỷ đế trông thấy, thần hỏa lệnh hỏa diễm ngay tại thiêu đốt đối phương hộ thể cương khí, ăn mòn từng mảnh, nhưng thủy chung chưa từng phá thể mà vào. Cần biết thần hỏa lệnh lực lượng, đến từ cầu vòng châu, chính là mảnh không gian này cố tượng vật dẫn, nhân lực có thể nào chống đỡ. Ngươi chế tạo nhiều như vậy sát nghiệt, vẫn là mau mau dừng tay đi, ít học nghề báo. Áo lam người đeo mặt nạ rốt cục mở miệng. Lúc trước thực lực của hắn không có khôi phục, vô năng ngăn cản quyết đấu thảm kịch phát sinh, hiện tại chỉ có đem Vô Nguyên lão nhân áp đảo, mới có thể phá hư âm mưu của đối phương. Đương nhiên, hắn không riêng vì người khác, cũng là chính mình. Thiên lý báo ứng, xưa nay chỉ là cứu làm kẻ yếu cho cười, ngươi làm lão phu sẽ tin sao? Vô Nguyên lão nhân gắt gao cắn răng. Đúng lúc này, một viên lam sắc thần hỏa lệnh từ phương xa bay tới, chủ động thay áo lam người đeo mặt nạ chặn trắng muốt thần hỏa lệnh. Hai tay của hắn tế phách, mỗi một chiêu đều có thể xưng kinh thiên động địa, khoảnh khắc liền đem cầu vòng châu vô địch Vô Nguyên lão nhân ép tới chật vật trở ra, thổ huyết liên tục. Đáng chết hôn chứng a. Nếu như biết đối phương nguy hiểm như thế, đánh chết Vô Nguyên lão nhân cũng sẽ không đem thần hỏa lệnh đưa ra. Thế nhưng là không đưa ra đi, các quy nhất chủ, năm ai thần hỏa lệnh liền sẽ tự động hợp nhất, bỏ đi không một dấu vết. Như vậy dòng dã đời thứ 13 người ẩn núp lại có gì ý nghĩa? Siêu siêu. Mắt thấy áo lam người đeo mặt nạ đem phá tan Vô Nguyên lão nhân, cưỡng ép đạt được quả thứ 5 thần hỏa lệnh, tối sầm đỏ lên hai bó quang mang hoành kích phía sau lưng của hắn, làm cho hắn không thể không trở lại phản kháng. Các người rốt cục xuất thủ. Áo lam người đeo mặt nạ không ngạc nhiên chút nào. Ngươi thực sự quá mạnh, không diệt chứ ngươi, bản đế trong lòng bất an. Quỷ đế âm trầm nói, áo lam người đeo mặt nạ cường thế, để hắn không thể không thu hồi tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ. Tại hắn cùng phiêu huyết điện chủ liên thủ, màu đen thần hỏa lệnh cùng xích hồng thần hỏa lệnh không ngừng đánh thẳng vào áo lam người đeo mặt nạ, đỏ thâm biển lửa phần thiên hóa địa, thiêu đến hư không tựa như sơn chốc ra, lộ ra mảng lớn khe hở. Vô Nguyên cung bên ngoài, vô số người giang hồ ngẩng đầu, hãi nhiên nhìn xem ngay tại phát sinh một màn. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, cầu vòng châu bầu trời chia làm phân biệt rõ ràng bốn phần, linh khí không ngừng bị bọn chúng rút ra, dẫn đến đang tu luyện người giang hồ không thể không bị ép bỏ dở. Trong đó, trắng muốt, tối tăm, xích hồng ba khối năng lượng thể, chính liên thủ công kích chính giữa màu xanh da trời năng lượng thể. Cái này còn chưa xong, một cái khác khối nhạt lan sắc năng lượng thể xuất hiện, cực tốc hấp thu thiên địa linh khí, công hướng tối tăm năng lượng thể. Mà tại năm khối năng lượng thể đại chiến thời điểm, lại có một phương vòng xoáy thành hình, tựa hồ là khối thứ 6 năng lượng thể. Cầu vòng châu triệt để chia ra làm 6. Mà võ giả dựa vào sinh tồn thiên địa linh khí, chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp biến mất, ngẫu nhiên một lát, có người phát hiện không gian bốn phía xuất hiện từng tia ba động. không gian bích trướng độ cứng ngay tại yếu bớt. Không ít người sợ đến thét lên. Không gian bích trướng là gắn bó không gian cơ sở, độ cứng một khi yếu bớt, mang ý nghĩa phương này không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ băng diệt. Trời, Vô Nguyên Cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Lấy tên kia thực lực, một khi chiến thắng, ngươi thần hỏa lệnh tất vì hắn sở đoạt, chúng ta liên thủ mới là chính đạo. Quỷ đế vô cùng lạnh lẽo mà nhìn xem Huyễn Lan lâu chủ. Thật có lỗi, ta sớm cùng hắn đạt thành liên minh. Huyễn Lan lâu chủ không phải không do dự qua. Bất quá vừa đến, nàng không tin được quỷ đế ba người, cùng bọn hắn liên thủ, không khác bảo hộ luật ra. Thứ hai, trực giác nói cho nàng, tứ phương thành chủ là càng đáng giá tin tưởng đối tượng, huống hồ thủ đoạn của đối thủ quá kinh người, tăng thêm mình, cũng chưa chắc có thể bắt hắn như thế nào. Quả nhiên nữ nhân chỉ sẽ hỏng việc. Quỷ đế trước người ngưng tụ ra một đạo tuyệt diễm người trong thiên hạ ảnh, chính là Huyễn Lan lâu chủ, theo hắn phát ra vô số đạo quỷ châm, hư ảnh nổ tung, cùng một thời gian, Huyễn Lan lâu chủ ngực cứng lại, toàn thân cương khí đều hướng ra phía ngoài tuôn ra. Hoa lan chi giới. Chắp tay trước ngực, ưu nhã mở ra, một tầng phiêu tán vô số hoa lan màn sáng xuất hiện tại Huyễn Lan lâu chủ bốn phía, làm vỡ nát trong cõi u minh quỷ khí. Quỷ đế hắc hắc cười lạnh, hai tay hành động, cùng Huyễn Lan lâu chủ không ngừng va chạm giao kích, đánh cho thiên hôn địa ám. Một bên khác, áo lam người đeo mặt nạ độc đấu Vô Nguyên lão nhân, Phiêu Huyết Điện chủ, cùng thao túng Vô Nguyên cung cái khác trận pháp Vô Nguyên cung cao thủ, tại vô số quang ảnh bên trong chìm chìm nổi nổi, chân thân từ đầu đến cuối không lùi một bước, chiến lược mạnh, chấn động đến mọi người ở đây đều hãi hùng khiếp vía. Phải biết, ở đây tùy tiện một cái đều là đỉnh tiêm hư nguyên cảnh võ đế. Nhất là Vô Nguyên lão nhân, tại không nguyên đại trận ra chỉ dưới, ngạnh thực lực càng siêu việt hư nguyên cảnh phạm chủ, nhưng nhiều người như vậy liên thủ, cộng thêm hai cái thần hỏa lệnh, thế mà bắt không được áo lam người đeo mặt nạ. Lôi đài hoanh tạc âm thanh bên thai không dứt. Thời gian giống như tại lúc này dừng lại. Ta, cuối cùng xông không qua một kiếp này. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đắng chát. Tử vong trước mặt, hắn thật không có dư thừa sợ hãi, chỉ là tiếc nuối cùng lo lắng, quãng đường còn lại, không thể cùng những cái kia yêu mình, cùng mình chỗ yêu người cùng nhau đi. Bọn hắn liệu sẽ quên lãng mình đâu? Dạng này tốt nhất. Đa tạ ngươi. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Thạch Tiểu Nhạc con mắt trừng lớn, bởi vì hắn nhìn thấy cùng mình giống nhau như lúc người đứng tại đối diện, chỉ là người kia khí chất thiên về yếu đuối, không giống mình bay lên tự tin. Ngươi là ai? Ta là Thạch Tiểu Nhạc, chủ nhân của cái thân thể này. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, nguyên lai ý thức của ngươi không có mẫn diệt. Đúng vậy à, ta thật lâu trước đó liền thức tỉnh, chỉ là quá mức nhỏ yếu, lại sợ bị ngươi phát giác, cho nên một mực giấu ở sâu trong linh hồn, yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi. Biết không, ngay từ đầu ta là hận ngươi, nhưng về sau, bắt đầu bội phục ngươi, cho tới bây giờ, đối ngươi tràn đầy sợ hãi. Ngươi so thế nhân tưởng tượng còn muốn kinh diễm gấp 10, người người đều cho là ngươi phong mang tất lộ, ha ha, lại không biết ngươi ẩn giấu đi nhiều ít góc cạnh. Nếu có một ngày ngươi có thể thuận lợi trưởng thành, ổn thỏa vang dội cổ kim, khinh thường thiên địa hoàn vũ. Nguyên chủ cười to. Không có cơ hội kia. Thạch Tiểu Nhạc cũng đang cười, nghe được mình bội phục mình, ngoài ý muốn để hắn có chút mừng rỡ. Có lẽ tại nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn đối nguyên chủ ôm lấy một phần tan không ra ấy nấy đi. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, nguyên chủ nói, ngươi không cần ấy nấy, không có ngươi, thân thể của ta đã sớm bị người trôn kỹ, hoặc hóa thành cho bụi, càng không khả năng thức tỉnh ý thức. Huống chi, ta điểm ấy còn sót lại ý thức, hoàn toàn không đủ để chèo chống toàn bộ thân thể, nhiều nhất là người chết sống lại. Thạch Tiểu Nhạc. Nguyên chủ đống nhiên hô to, thần xác trở nên cực kỳ trang nghiêm, ánh mắt cũng là trước nay chưa từng có kiên định. Mời ngươi hảo hảo sống sót, vì chúng ta cùng một chỗ phấn đấu được không? Mời ngươi đối tiểu di tốt một chút, đừng cho nàng khổ sở, nàng là chân chính tốt với ta người. Nếu có một ngày, ngươi có thể trông thấy bọn hắn, cũng mời, cũng xin thay ta tận hiếu đi, nói dùm cho ta bọn hắn, ta rất nhớ bọn hắn, càng xưa nay không từng hận qua bọn hắn. Hắn cười cười, từ nay về sau, ngươi liền thật là ta, mà ta cũng thật là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, cuối cùng rồi sẽ vang vọng thần châu đại địa, ta rất chờ mong ngày đó đâu. Có lẽ đây là hắn trong cuộc đời dũng cảm nhất một lần, ý cười chưa tán, ý thức quang ảnh nhưng dần dần tiêu tán, chủ động dung nhập trong linh hồn. Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc vươn tay, làm ra giữ lại tư thế, trong mắt ngấn lệ chảy xuống, đây là hắn kiếp này lần thứ hai thúc thiết. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 878, có thể vô địch thiên hạ. Chương 879, có thể vô địch thiên hạ. Theo nguyên chủ ý thức tiêu tán, tựa như mạch điện đột nhiên thông suốt. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất liên nhiệm ý một cọng tóc gáy đều có thể tùy ý khống chế. Thì ra là thế, quá khứ bởi vì hắn tồn tại,

cũng thuận lợi giải khai hắn cùng màu xanh thần hỏa lệnh liên hệ. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng là ai? Thạch Tiểu Nhạc lấy cánh tay làm kiếm, cái kia đạo đường kính ngàn trượng cột sáng hung hăng đánh tới chém xuống thiên đao, thay áo lam người đeo mặt nạ đỡ được hẳn phải chết một kích. Cạch. Đao mang tán loạn, trong cõi u minh, mọi người tựa như nghe được một tiếng kinh sợ gầm rú. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tay phải gảy nhẹ. Phúc. Huyễn Lan lâu chủ đống nhiên phát giác, mình cùng Lan sắc thần hỏa lệnh ở giữa liên hệ đoạn mất. Mà quỷ đế cùng phiêu huyết điện chủ lại tại giữ tợn kêu to, bởi vì cùng vô nguyên lão nhân, năng lượng của bọn hắn, tinh huyết đều dung nhập xa xôi hư không, mặc cho ngăn trở thế nào đều vô dụng. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, bởi vì một cái không trọng yếu nhất người. Áo lam người đeo mặt nạ quay người, cặp kia phảng phất ẩn chứa vũ trụ tinh không thâm thúy mắt đen, bình tĩnh chiếu hướng về phía đứng ở đằng xa, một thân một mình áo xanh người trẻ tuổi, lần thứ nhất toát ra ba động. Vô tình còn hình như có tình. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 881, Đại Thời Đại Mở Ra. Chương 882, Đại Thời Đại Mở Ra. Cái nhìn này, giống như xuyên qua vạn năm, đọc lại thời không, trừ ánh mắt bên ngoài, Vô Nguyên Cung tất cả mọi người tất cả sự tình tất cả đều biến mất, trở nên tĩnh mịch một mảnh. Không cách nào hình dung giờ khắc này cảm nhận. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân máu chảy đều vọt tới đầu, lỗ chân lông trống đến lớn nhất, trái tim bành trướng giống là muốn nổ tung. Hắn há to miệng, lại phát hiện làm sao đều không kêu được, tiết hầu giống như là bị ngăn chặn. Từ rất sớm bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc ngay tại vì tìm kiếm Thạch Hiên Trung mà cố gắng, một đường nghe qua sự tích của hắn, truyền thuyết, bây giờ nhìn qua đôi mắt này, mọi loại cảm xúc xông lên đầu, trong lúc nhất thời lại tâm thần đại loạn, như thế nào cũng lý không rõ. Loại khí tức này, ngươi là truyền nhân của hắn. Phái không đao tổ thanh âm khàn khàn vang lên, lần này chuyển đổi mục tiêu, một cái mang theo huyết sắc đao mang đột nhiên chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng vừa tới gần, lập tức liền bị tứ phương đại trận đánh nát. Áo lam người đeo mặt nạ thu tầm mắt lại, hai tay hướng phía cựu sắc hỏa trì tề phách, khoác lác vài tiếng, giữa không trung đao mang im ắng từ nát. Lúc trước hắn tựa hồ có chỗ cố kỵ, bây giờ vừa ra tay tìm chuẩn trận pháp mấu chốt, rõ ràng sớm có dự định. Kỳ quái khôn cùng huyễn cảnh bên trong, ngồi xếp bằng thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, nhưng quanh thân đao khí bốn phía, tản ra ngập trời sát khí. Hắn hướng phía trước quang môn vung mạnh tay lên, song lần này, cánh tay lại tại chỗ nổ máu thịt bé bét. Vô Nguyên Cung thức tỉnh. Năm đó một trận chiến, người kia từ di thế phong đào thoát, bị giết đến công lực tận phế, linh hồn trọng thương, cuối cùng tiến vào so hải thị thận lâu còn nguy hiểm trời muốn nguyên, tuyệt không có khả năng sống mà đi ra. Xem ra chuyện xấu là lão già kia. Phái không đao tổ hai con ngươi lấp lóe không yên, trầm mặc thật lâu, cuối cùng một trưởng vỗ tản quan môn. Coi như không có Vô Nguyên Cung cùng thần hỏa lệnh trợ giúp, nhiều nhất trăm năm, bằng thực lực của hắn cũng có thể thuận lợi rời đi hải thị thận lâu, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Ngược lại khả năng bị Vô Nguyên Cung trận pháp tìm được tung tích. Cũng không phải sợ Vô Nguyên Cung, chỉ là Toái Không Đao Tổ cũng không thể không thừa nhận, nghĩ áp chế Vô Nguyên Cung cũng không dễ dàng, cực khả năng làm hắn chưa lành tổn thương tăng thêm, kéo dài thoát khốn thời gian, được không bù mất. Vô Nguyên Cung gặp cựu sắc hỏa chỉ bên trong một cái quang môn thu lại, Vô Nguyên lão nhân mặt xám như cho, hắn biết, tổ tiên đời thứ 13 cố gắng tất cả đều uổng phí. Ông ngong ngong, áo lam người đeo mặt nạ đưa tay trộm một cái. Sáu cái thần hỏa lệnh tất cả đều bài bố tại trước người hắn. Vô số người ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem một màn này. Tương truyền này giới Vô Nguyên Cung đại chiến, quan hệ một cọc kinh thiên cơ duyên, trước đây đủ loại dấu hiệu cũng đã chứng minh truyền ngôn không giả, nhìn tình huống hiện tại, nó có nhiều khả năng rơi vào áo lam người đeo mặt nạ cùng Thạch Tiểu Nhạc ở giữa. Nhưng mà ngoài dự liệu, áo lam người đeo mặt nạ không có lấy đi sáu cái thần hỏa lệnh, ngược lại đưa tay dùng sức một vòng, vô biên đoán khí từ sáu cái thần hỏa lệnh bên trong bộc phát ra. Thần hỏa lệnh hấp thụ vô số anh kiệt tinh huyết mà sinh, quá trình này tự nhiên hội tụ thế gian đoán nghiệm. Tứ phương đại trận bỗng nhiên chấn động, những này đoán khí lập tức theo đại trận chi lực phát tán bốn phương tám hướng, sau cái thần hỏa lệnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn mẹo biến mất. Thần hỏa lệnh cũng không phải là Vô Nguyên Cung chi vật, chỉ là bị một ít người lấy tà niệm thúc đẩy nghịch chuyển không nguyên đại trận hình thành hung lệ chi vật. Áo lam người đeo mặt nạ nói, lúc trước hắn không có cự tuyệt Vô Nguyên lão nhân thần hỏa lệnh, chính là nghị xâm nhập nghiên cứu thần hỏa lệnh, vì phá địch làm chuẩn bị. Không biết vì cái gì, Thạch Tiểu Nhạc luôn cảm giác, đối phương những lời này là cùng mình nói. Đúng lúc này, Vô Nguyên Cung các nơi sáng lên từng đạo cột sáng, từ trên cao nhìn xuống đi, những này cột sáng vừa lúc hợp thành một cái lục mang tinh đồ án. Vốn là không nhiều thiên địa linh khí, đồng nhiên bị hấp thụ không còn, một phần trong đó trôi hướng áo lam người đeo mặt nạ, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Huyễn Lan lâu chủ lăng lăng nhìn xem hắn. Từ khi biết đến bây giờ, nàng chưa bao giờ thấy qua đối phương như thế ánh mắt sáng ngời, lại phá lệ dạy người tâm động. Một bộ phận linh khí trôi hướng Thạch Tiểu Nhạc, vừa mới vào nhập trong cơ thể hắn, lập tức biến mất không còn tăm tích, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình cùng quá khứ không đồng dạng. Không chỉ có linh đài càng thêm thanh minh, tinh thần lực cũng dịch thấu rất nhiều, từ nơi sâu xa, một loại phát ra từ nội tâm vui sướng tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, không biết rất xa Phi Mã Vương Triều, Huyền Vũ Châu, Cửu Huyền Sơn. Một tòa bên trong mật thất dưới đất, Thừa Thiên Ấn Giám bỗng nhiên phát ra kinh thế chi quang, nhưng trận này quang mang lại không cách nào bị nhìn bằng mắt thường đến, xông thẳng lên chân trời, hóa thành một trận phiêu linh mưa, vẩy khắp Cửu Huyền Sơn trên dưới. Không Linh Sơn trang bên trong, cho tới đệ tử, từ trưởng lão, đột nhiên phúc trí tâm linh. Những cái kia đang tu luyện người, đột nhiên cảm ngộ tính gia tăng, bối rối mình nan để giải quyết dễ dàng. Chưa tại tu luyện người, cũng cảm thấy tự thân biến hóa, vừa nghi ngờ vừa vui mừng. Ở trong đó, lại lấy Hạ Vân Tịch, Tô Diễm Như hai nữ cảm nhận sâu nhất, bởi vì các nàng chỗ tốt cũng lớn nhất. Đạt được huyết dương chi môi cùng trời ưu tử quả về sau, Hạ Vân Tịch thiên phú đã đuổi sát tân trục lưu, bây giờ ngộ tính của nàng tiến thêm một bước, nhất cử thành Thiên Châu thiên tài đứng đầu. Tô Diễm Như so ra kém Hạ Vân Tịch, nhưng thoát thai hoán cốt về sau, cũng có thể nói là Thiên Châu nhất lưu thiên tài, so với quá khứ mình, không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Là bởi vì ngươi sao? Lục Giác Đình bên trong, Hạ Vân Tịch hai tay nắm chặt, ánh mắt liên liên. Một mảnh lượn lờ lấy mây mù đỉnh núi. Nữ tử Tô Y Y bồng bềnh, tóc đen khẽ nhuyết, nàng đẹp là tuyệt không tì vết vẻ đẹp, đứng ở nơi đó so mây càng khiết, so nước rõ ràng hơn, để cho người ta không dám sinh ra một tia tạp niệm, chỉ sợ điếm ô nàng. Phi Tiên Đảo vỡ vụn sắp đến, và năm đại khí vận đứng trước giếng phun, một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Nữ tử vuốt vuốt bên tóc mai phát, nàng là Thủy Cô Độc. Xa xôi Thiên Châu, có một tòa tràn đầy kỳ thạch quái bích núi, trong núi là kéo dài đạo quan, tường xám âu ngói, tùy ý quét qua liền có thể nhìn thấy tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích. Nó giống như là hàng cổ trường tồn, từ mặt đất sinh trưởng mà ra, cùng hoàn cảnh bốn phía hỗ trợ lẫn nhau, không nói ra được hòa hợp. Không có bất kỳ cái gì một cái người võ lâm dám mạo phạm nơi này, ngay cả tới gần 100 dặm cũng không dám. Bởi vì nơi này chính là vang danh thiên hạ võ đang. Một tòa vắng vẻ trong biệt viện. Tiên Phong Đạo Cốt lão giả áo xám mở mắt, trước mặt bát quái kim đồng hồ chính loạn chuyển không ngừng, hắn lại vô tâm đi nhìn nhiều. Nguyên lai tưởng rằng chí ít cần mấy chục năm, không nghĩ tới nhanh như vậy, là trùng hợp, vẫn là thiên ý như thế. Sau đó không lâu, mấy tên tóc trắng xóa đạo sĩ xuất hiện ở biệt viện bên trong, nhưng không có đẩy cửa. Nếu có đầy đủ kiến thức giang hồ danh túc ở đây, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì mấy người kia, rõ ràng là đương kim võ đang phái chúng cử túc khinh nặng, có thể quyết định môn phái phương hướng đại nhân vật. Huyền Chân sư thúc, ngài đem chúng ta gọi tới, có gì chỉ thị? Đứng ở chính giữa một đạo trưởng không người hỏi, hắn là võ đang trưởng môn sư đệ, Mạc Nguyên đạo trưởng. Từ hôm nay trở đi, phong tỏa chân võ sơn, bần đạo vào khoảng sau 7 ngày tiến vào chân võ đại trận. Thanh âm từ trong phòng truyền đến. Sư thúc, không chỉ là Mạc Nguyên, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, toàn thân run rẩy. Nhiều năm trước đó, một vị dị nhân từng trên đường đi qua võ đang, lưu lại nửa tòa chân võ đại trận, vài ngàn năm trước. Huyền Chân sư thúc từ Đông Hải trở về, từ đây thần toán tử chi danh truyền xa thiên hạ. Chỉ có cực thiểu số võ đang hoạch tâm mới biết được, lúc trước vị kia dị nhân từng lưu lại tiên đoán, võ đang sẽ có vạn năm chi kiếp, nhưng đại kiếp cũng đại vận, nửa tòa chân vũ đảo ngược chuyển càn khôn, điều kiện tiên quyết là có người có thể đem bù đắp. Những năm gần đây, mỗi đời đều có công tham gia tạo hóa tiền bối tại đại nạn trước đó, tiến vào chân võ sơn, nhưng nửa tòa chân vũ chỉ bù đắp 7 phần, còn kém 3 phần. Cái này 3 phần phảng phất một tòa lệch trời, chặt đứt thiên địa kỳ tài tinh anh, mặc cho võ đang hiển nhân che giả mang mọc, từ đầu đến cuối không được bù đắp nửa phần. Hiện tại, thiên phú đủ để xếp vào võ đang lịch sử 10 vị trí đầu huyền chân sư thúc, cũng muốn đi đến con đường này. Sư thúc không thể. Mạc Nguyên bọn người kêu to, ý đồ ngăn cản. Đại thời đại bắt đầu. Trong phòng chỉ có một câu, mọi người cùng nhau im lặng, đồng tử co vào. Võ đang vạn năm đại kiếp, liên ứng tại vạn năm không gặp đại thời đại bên trong. Bần đạo được võ đang đại ân, tự nhiên lấy tính mệnh tương báo, ta mong muốn vậy. Các ngươi không cần nhiều lời. Huyền Chân vô cùng nhẹ, nhưng cũng mười phần kiên quyết. Đại Hạ Vương Triều, một tòa cằn cỗi mô đất bên trên. Hai vị lao nhân ngay tại đánh cờ. Một đoạn thời khắc, Lam Y Y lão giả trong tay hắc tử bông lỏng, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Lao giả lừa đảo, thế nào? Đánh đàn lao nhân nghi hoặc hỏi. Phi Tiên đảo muốn phá. Thiên mệnh thần tướng, khiến đánh đàn lao nhân bỗng nhiên quay đầu. Sau đó mặt già bên trên hiện đầy than thở, cười lạnh nói, cái này tới vẫn là tới, cái này một lần nhất định là nhân gian không thấy phấn khích, tất cả ẩn nút các lộ thần tiên, như quỷ xà thần đều đem từng cái xuất thế, nói không chừng, còn có thể gặp lại một chút lao bằng hữu. Thiên mệnh thần tướng nói, đại thời đại phong vân cố nhiên đặc sắc, nhưng đặc sắc qua đi, lại là vô tận tiêu điều cùng lãnh tịch, đây là thiên mệnh an bài cùng luân hồi. Đánh đàn lao nhân cười ha ha, đã là thiên mệnh, chúng ta liền thuận thế mà làm, tại cái này chiều cường mãnh liệt đầu sóng, nâng một bình rượu đủ, thưởng một chén phong nguyệt, ngồi xem thiên kiêu cùng tồn tại, quần hùng tranh bá, chẳng phải sung sướng. Hoành hắn một chút, thiên mệnh thần tướng cũng cười, chỉ sợ lần này, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Một ngày này, Phi Mã Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều, Bắc Lương Vương Triều, Tây Vực Đại Địa, Tây Hải quần đảo, thậm chí thần bí xa xăm Nam Hải chỗ sâu, đều có người bị kinh động, ngẩng đầu nhìn về phía một phương nào vị. Thiên hạ hải khiếu sắp nổi. Cầu vồng trong đảo, Thiên Minh Độc Đế cùng Tuyệt Tình Tiên Hoàng cộng đồng ngửa đầu, nhìn xem sắp vỡ vụn bầu trời, ánh mắt phức tạp. Vô Nguyên Cung bên trong, từng sợi linh khí chớ nhập đám người thể nội, bất quá số lượng có nhiều có ít, lấy áo lam người đeo mặt nạ cùng Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất, kế tiếp là Trương Hướng Phong, Đại Bi Đao Hoàng trở. Đại khí vận quả nhiên kỳ diệu vô tận. Phu Thủy Kính sảng khoái hít một hơi. Bất quá khi trông thấy Thạch Tiểu Nhạc lúc, trong mắt lại lướt qua một tia âm lãnh chi sắc. Hắn đạt được cầu vồng châu khí vận chỉ là cực ít một bộ phận, nhưng đã cảm nhận được trong đó chỗ tốt, mà xem như thứ hai người được lợi, Thạch Tiểu Nhạc chỗ tốt có thể nghĩ. Bất quá có được tất có mất, sau khi rời khỏi nơi đây, đối phương nhất định trở thành biếng ngắm, hắc hắc, đến lúc đó hy vọng đối phương mệnh đủ cứng. Văn Dục Tinh đạt được khí vận so Phù Thủy Kính hoàn thiếu một điểm, nhưng hắn không thèm quan tâm, chỉ là một mặt phân chấn. Bởi vì hắn nghe người bên cạnh nói, cầu vồng châu sắp vỡ vụn, tất cả mọi người có thể đi ra. Lấy hắn thực lực hôm nay, nhất định có thể từ địa ngục môn trong tay cứu trở về lớn nha tỷ. Khi khí vận bị phân quang lúc, cả tòa Vô Nguyên Cung một tiếng ầm vang, tại mọi người rung động trong tầm mắt, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Hư không tựa như pha lê, đã nứt ra vô số đầu khe hở, ngay sau đó, tại liên miên tiếng tạch tạch bên trong, vỡ thành đầy đất hư vô. Tất cả mọi người bị lực lượng vô danh bài xích, phóng tới bốn phương tám hướng. Thạch Tiểu Nhạc tận mắt nhìn thấy áo lam người đeo mặt nạ hai tay xé ra, độn hướng phương xa. Từ đầu đến cuối, hắn không có hướng mình nhiều liếc mắt một cái. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 882, Bốn Thành Sinh Tử Võ Đạo. Chương 883, Bốn Thành Sinh Tử Võ Đạo. Nơi này là... Thạch Tiểu Nhạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đứng ở một hòn đảo phía trên. Cao lớn gò núi chặn ánh mắt, cùng phương xa trời xanh mây trắng hòa làm một thể, cộng đồng phát họa ra hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa nho nhỏ thế giới. Vận khởi khinh công, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện nhảy lên trăm thước đỉnh cao, lọt vào trong tầm mắt là vô biên vô tận màu đen như mực hải dương, thỉnh thoảng có hải âu tại dương trên mặt bay lượn truy đuổi. Không phải là Tây Hải sao? Cầu vồng đảo quanh năm tại Tây Hải bên trong phiêu lưu, đã vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc không có đạo lý rơi vào địa phương khác, cũng không biết nơi đây ở vào cái gì phương vị. Thạch Tiểu Nhạc lại đem toàn bộ đảo đi một lượn, lấy hắn bây giờ công lực, bất quá bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian. Ở trên đảo không thiếu bò sát, chim bay các loại, thực vật tài nguyên ngược lại là mười phần khan hiếm. Nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát trước trở xuống hòn đảo đất liền, lúc trước hắn bị thương không nhẹ, cần hảo hảo điều chỉnh, mà lại kinh lịch hai lần sinh tử đại chiến, cảm ngộ cũng là không ít, vừa vặn mượn cơ hội triệt để tiêu hóa. Nếu không biển cả vô tình, tùy tiện rời đi, chết như thế nào cũng không biết. Còn những người khác can nguy, càng không phải là thời khắc này Thạch Tiểu Nhạc có khả năng ảnh hưởng, hy vọng tất cả mọi người cắt nhân thiên tướng đi. Đêm tối tiến đến, mô đất bên cạnh dâng lên một đống lửa. Một bóng người đột nhiên từ trong biển xông ra, lại không một tia nước biển tung tóe vậy, nhẹ nhàng rơi vào đống lửa bên cạnh, trong tay nắm lấy mấy cái hoàng hoa ngư. Bóng người thuần thục tiến hành thanh lý công việc, sau đó đem hoàng hoa ngư hợp thành xuyên, gác ở đống lửa phía trên, chờ đến thịt cá ố vàng, liền bắt đầu ăn như gió cuốn, có chút tự tại. Khoảng cách đi vào hòn đảo đã qua 5 ngày, nhờ vào ba thành đỉnh phong sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc thương thế đã khôi phục 7-8 phần, cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ chui vào biển sâu, tiến hành áp lực huấn luyện, thuận tiện đánh bắt hải sản nhét đầy cái bao tử. Tinh quang ở trên bầu trời lấp lóe không ngừng, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, cuồng phong tùy ý bạo dũng. Không nghĩ tới tu vi đột phá đến nhanh như vậy. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thu công. Giờ này khắc này, tu vi của hắn thình lình đạt đến thần quan cảnh bắt trọng đỉnh phong. Từ thần quan cảnh bắt trọng sơ kỳ tăng lên tới bắt trọng đỉnh phong, đối với cái khác địa tiên tới nói, không có mấy chục năm cố gắng đừng mơ tưởng hoàn thành, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ cho dù so cái khác địa tiên nhanh mấy lần, nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là lúc trước hai trận đại chiến ảnh hưởng. Sinh tử chi chiến, cố nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là lớn nhất gặp gỡ, chịu đựng qua chính là trời cao biển rộng. Ngoại trừ tu vi, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo cũng đạt đến chín thành sơ kỳ, tăng thêm năm thức gió dẹt kiếm pháp, nếu như quá khứ hắn,

bị thế nhân quên lãng. Chết. Bầu trời mấy vị tám giáp địa tiên ha ha cùng tiếu, tàn sát kẻ yếu, luôn luôn một kiện nhẹ nhõm mà hài lòng sự tình. Chết là các ngươi. Đồng nhiên, một đạo kiếm mang từ đằng xa sáng lên, vạch phá bầu trời đêm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 884, cuối cùng cũng có bạn. Chương 885, cuối cùng cũng có bạn. Ảm đạm bầu trời đêm bị một đạo kiếm mang chiếu sáng, từ đằng xa đánh tới, lôi kéo lên một mảnh sương mù thanh vụ quan vĩ, tựa như một đạo màn hình đem thiên địa chia làm hai nửa. Những nơi đi qua, huyết vụ mảnh sương nhao nhao nổ tung, lại cấp tốc bị ép thành không khí. Trong chốc lát, bầu trời đêm thanh minh, tất cả bay lượn bên trong điệu tiên hết thảy không thấy, tựa như trên bảng đèn văn tự bị biến mất. Khi mây đen tán đi, ánh trăng soi sáng Minh Nguyệt Sơn chủ phong lúc, một đạo người áo xanh ảnh phiêu nhiên rơi trên mặt đất, trường thân ngọc lập, lưng đeo trường kiếm, quá phận tuấn tú khuôn mặt vốn nên mười phần ôn nhu, giờ phút này lại ẩn chứa đạm mạc băng lãnh cảm xúc, hai mắt bắn tới chỗ nào, nơi nào không khí liền phảng phất ngưng kết, bị vạn kiếm đâm xuyên. Áo xanh người trẻ tuổi đi vào Ngưu Đại Lực bên cạnh, đưa tay tại phía sau nhấn một cái. Không bao lâu, chính tán đi sinh cơ Ngưu Đại Lực chậm rãi thanh tỉnh, gương mặt đỏ hồng vẫn mười phần trắng xám, trông thấy áo xanh người trẻ tuổi, cười khổ nói, "Mãi mãi, lão tử sẽ không phải xuất hiện ảo giác ca." "Ngưu đại ca, ngươi đã tỉnh." "Ngươi thật sự là Thạch Tiểu Nhạc, cái kia không coi nghĩa khí ra gì, thích mọi thứ một vai trọn còn tự cho là rất anh dũng, rất hào khí Thạch Tiểu Nhạc." "Thạch Tiểu Nhạc?" "Nói nó, ngươi lúc này trở về làm gì, muốn chết cũng không phải chết như vậy." Ngưu Đại Lực hữu khí vô lực trừng mắt Thạch Tiểu Nhạc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Mấy đại nhất tốc độ dòng chảy lực cũng không phải dễ chơi, bảy giáp điệu tiên, tám giáp điệu tiên không nói vừa nắm một bó to, nhưng cũng có khối người, kinh khủng nhất vẫn là mấy vị kia chín giáp điệu tiên. Biết đó là cái gì khái niệm sao, mấy cái tám giáp điệu tiên chung vào một chỗ, cũng không đủ một vị chín giáp điệu tiên giết. Trừ phi là cực hạn chín giáp điệu tiên ra mặt, mới có thể bảo vệ hắn cùng Minh Nguyệt Bang, nhưng này đám nhân vật, toàn bộ Tây Hải quần đảo đều không có mấy cái. Lần trước gặp mặt, Thạch Tiểu Nhạc mới bảy giáp chiến lực. Lấy hắn tuyệt luân thiên phú, hiện tại đại khái là tám giáp chiến lược đi, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Ngưu Đại Lực trong miệng phát ra ôi ôi tiếng thở dốc, sốt ruột đến toàn thân đổ mồ hôi, muốn nói cái gì, lại bởi vì thụ thương quá nặng ho khan, nhưng chừng lớn như chuông đồng hai mắt bên trong phát ra bắn lửa giận cùng lo nghĩ, lại làm cho Thạch Tiểu Nhạc hiểu được hắn ý tứ, không khỏi đột nhiên bật cười. Ngưu Đại Ca, đợi lát nữa hảo hảo trò chuyện, hiện tại ta tiên phong trừ người không có phận sự. Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên. Lúc này Tam Long Bang chủ mấy vị chín giáp điệu tiên đã vận khởi toàn thân công lực. Vừa rồi một kiếm kia lực sát thương, tuyệt đối đạt đến chín giáp cấp độ, chứng minh cái này áo xanh người trẻ tuổi cũng là chín giáp điệu tiên, nhìn đối phương niên kỷ, nhất định bối cảnh bất phàm. Xin hỏi các hạ, ngươi là? Tam Long Bang chủ nghĩ biện pháp Thạch Tiểu Nhạc lai lịch, cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Tiểu Nhạc cẩn thận. Một bên khác Khâu Minh Nguyệt thì lớn tiếng nhắc nhở, sợ Thạch Tiểu Nhạc trung kế. Nhưng hai người còn chưa nói xong, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc lấy chỉ làm kiếm, đối nơi xa tùy ý nhẹ nhàng vạch một cái. Bành! Bành! Bành! Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, bao quát Tam Long Bang chủ ở bên trong mấy vị chín giáp địa tiên, trực tiếp tan thành mây khói. A! Khâu Nhu che miệng, linh động mắt to trừng lớn gấp đôi. Trên đất hơn 10 vị Hải Diệp Bang nữ đệ tử cũng là khiếp sợ không tên, trực tiếp liên động, chỉ cảm thấy đầu góc như bị người dùng chú ý hung hăng đập một cái, đáy mắt đáy lòng đều là kim tinh. Vờn quanh tại cái kia đạo đưa lưng về phía các nàng thon dài thân ảnh bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Cái này, không có khả năng. Khâu Minh Nguyệt si ngốc ngơ ngác, như nói mê nói. Tam Long Bang chủ bọn người, tuy là phổ thông chín giáp điệu tiên, nhưng ngay cả kiếm đều không có ra, trực tiếp đem miểu sát, bình thường cực hạn chín giáp điệu tiên đều làm không được. Chẳng lẽ, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc cư nhiên trở thành vô địch chín giáp điệu tiên sao? Có thể vừa mới qua đi bao lâu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể nói lý. Đi. Chạy mau a. Vừa rồi một màn kia, không chỉ chấn nhiếp Minh Nguyệt ba người, càng kinh hại bốn phương tám hướng tất cả môn phái cao thủ, lúc này từng cái sợ đến bắp chân đều tại rút gân, thất kinh ra bên ngoài chạy trốn, chỉ hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh. Cao thủ bình thường, có thể dùng người biển chiến thuật lấp đầy, nhưng cái này tuyệt không bao quát chín giáp địa tiên. Vâng. Một cỗ đẩy trời kiếm thế từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội dâng lên, tự động vòng qua Ngưu Đại Lực bọn người, phát tán bốn phía, thoáng như vân hải bốc hơi. Chỉ bất quá Vân Hải là từ vô số tia kiếm tạo thành, thời khắc đều tại rào kích bắn vọt. Không. Tha mạng A. Bầu trời nổ lên đạo đạo huyết sắc pháo hoa, phanh phanh liên hoàn thanh âm, thậm chí kinh động đến nơi xa thành trấn đám người, nhao nhao dương mắt ngóng nhìn. Thật kịch liệt đại chiến, ai, Minh Nguyệt Bang đáng tiếc. Thế sự như nước thủy triều người như nước,

Viên Ngọc Ánh hét lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Tại tuyệt đối cảnh giới áp chế xuống, thiên phú lại cao hơn đều vô dụng, chịu chết đi, huyết hải luân hồi tay. Đắc thế không tha người, Tiêu Vô Thường giữ tợn nghiêm mặt, tay phải như chậm thực nhanh rối ra, một con huyết sắc óng ánh trăm trượng đại thủ từ trời rơi xuống, già vân tế nhật, thu nạp ở giữa, hư không vang lên rợn người kéo kẻ tâm thanh, tựa như không chịu nổi cô này áp lực. Một kích này, thình lình đạt đến 4 giáp cấp độ. Hoa Giật Vân vết thương tại nước ra, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, mắt thấy trăm trượng đại thủ muốn đem bóp nát, Hoa Giật Vân tay trái khẽ đẩy, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng giống như thủy triều tuôn ra. Đại thành Long môn thần công. Ầm. Trời cao kịch chấn, cương khí bị trăm trượng đại thủ bóp nát, như cắt nhấp nháy từ ngón tay tràn đầy mà ra, bại lộ Hoa Giật Vân khó mà bố trí phòng vệ thân thể. Ma đạo quân hùng ngửa mặt lên trời cười to thời khắc, Hoa Giật Vân tay phải huy kiếm, trong thoáng chốc, một trận so trước đó lực lượng mạnh hơn bám vào tại trên thân kiếm, thoáng như tối tăm sắc thần bí đường vân. Thiên tâm vô lượng. Suy suy suy. Trường kiếm cắt chém trăm trượng đại thủ, hỏa tinh như vô số trăng tròn liềm đào bắn ra, mỗi một hạt đều mang có thể đốt cháy kim thiết cực hạn nhiệt độ, rơi vào trong nước, lập tức phát ra nước sôi nóng hổi âm thanh. Tầng tầng bạch vụ từ mặt nước phủ ở trên không, ngăn cách ánh nắng, thoáng như nhân gian tiên cảnh. Cái này cương khí. Người mặc rộng lớn hắc bào lão giả, trong mắt lướt qua một tia nồng đậm sắc cơ. Cực kỳ giống trong truyền thuyết trời u cương khí, coi như không phải, uy lực cũng cực kỳ gần. Áo bào đen lão giả bên cạnh nam tử trung niên lạnh lùng nói, thanh âm như độc xà thổ tín, âm tàn, lạnh lẽo. Cương khí phẩm chất, trình độ nhất định có thể quyết định một người hạn mức cao nhất. Mà Hoa Giật Vân cương khí, chính là thế gian đứng đầu nhất cương khí, cái này khiến vốn là kiêng kỵ hắn ma đạo quần hùng, càng là sát ý như rực. Hai người lời còn chưa dứt, trên bầu trời lại vang lên liên hoàn tiếng nổ. Hai thân ảnh tới tới đi đi, trên dưới vương hữu, kịch chiến đã đến gay cấn trước mắt. Mặc dù ông trời của ta ưu cương khí còn chưa viên mãn, không thể tùy thời vận dụng, nhưng đánh bại hắn đầy đủ. Lại là một lần chính diện va chạm, Hoa Giật Vân phi thân rút lui, ánh mắt lại như hai thanh lợi kiếm hoành không. Đời này, hắn nhất tôn trọng chỉ có hai người. Một cái là chết đi sư phó. Một cái khác chính là mấy lần cứu hắn tính mệnh, cũng mang cho hắn thiên đại cơ duyên Thạch Tiểu Nhạc. Không có Thạch Tiểu Nhạc, cũng không có ngày hôm nay Hoa Giật Vân, cho nên Hoa Giật Vân đối Thạch Tiểu Nhạc tôn trọng cùng chân quý, còn muốn thắng qua đối với hắn chính mình. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối Thạch Tiểu Nhạc bất kính. Thiên tâm, vô lượng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sáng một mảnh, một kiếm này tựa như rút khô Hoa Giật Vân lực lượng, theo hắn cánh tay phải huy động, trên bầu trời rớt xuống vô số bạch sắc quang mang, thoáng như mưa sao băng, đem Tiêu Vô Thường bao phủ. Không tốt, huyết hải minh đổ về. Tiêu Vô Thường kinh sợ không thôi. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, Hoa Giật Vân cương khí khủng bố như thế, trực tiếp di bình lẫn nhau trên lệch cảnh giới. Hắn toàn thân mỗi một cây lông tơ đều tại đứng đấy, không lo được kinh hãi trong lòng, vội vàng thi triển ra duy nhất thủ chiêu. Nhưng huyết sắc lồng ánh sáng vừa mới xuất hiện, liền tiếp nhận kiếm khí màu trắng vô số lần xung kích, mặt ngoài vết rách dày đặc, dọc theo dẫn độ ra hồng sắc quang đường tiến lên lúc, tức thì bị kiếm khí màu trắng vây quanh. Giang giác. Thanh thúy vỡ vụn âm thanh bên trong, Tiêu Vô Thường bị rất nhiều kiếm khí xuyên thủng, tiêu thảm ngã xuống đất, lộn mười mấy vòng hậu phương mới đình chỉ, đầy đất máu tươi, rất nhanh tích tụ thành vũng máu. Không, khả năng. Miệng mũi chảy máu, Tiêu Vô Thường ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không thể tiếp nhận kết cục này. Một bên khác Hoa Giật Vân vừa mới rơi xuống đất, lảo đảo bên trong, lập tức bị một đôi nhu để ôn nhu đỡ lấy, quay đầu nhìn lại, đối đầu giai nhân lo lắng ánh mắt, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, lấy an ủi khanh tâm. Thắng, ha ha ha, Hoa thiếu hiệp thắng. Không hổ là Thiên Tâm kiếm, chín đại thiên vương một trong. Chính đạo quần hùng ngây người qua đi, đều là hưng phấn cười ha hả. Tiên Nguyên Sâm cùng Nhiếp Quan Đình liếc nhau, cũng là nhịn không được trên khỏe miệng tuân ra ý cười. Kẻ này tài tình, đuổi sát ngày xưa Chi Kỳ Lân. Nhiếp Quan Đình kìm lòng không đặng mở miệng nói. Đuổi sát Kỳ Lân sao? Tiên Nguyên Sâm suy nghĩ một lát, không khỏi nhẹ gật đầu. Có lẽ cùng thời kỳ Hoa Giật Vân, còn chưa kịp Kỳ Lân, nhưng hắn thắng ở hậu kình sung túc, không chỉ có là trời ưu cương khí. Càng bởi vì Hoa Giật Vân trong kiếm thế, mang theo chí tôn vô song khí chẳng, lĩnh ngộ rõ ràng là nửa chí tôn kiếm đạo. Cái này mấu chốt nhất hai phương diện, Hoa Giật Vân tất cả đều thắng qua Kỳ Lân. Cho nên luận đến tương lai thành tựu, có lẽ rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng Hoa Giật Vân đạt tới độ cao, khả năng rất lớn sẽ siêu việt Kỳ Lân. Trên thực tế, mấy năm này Giang Hồ cũng đang thảo luận việc này. Ngũ đại yêu nghiệt bên trong, mặt khác tứ đại yêu nghiệt lĩnh ngộ đều là nửa chí tôn võ đạo. Tương lai rất có hy vọng diễn hóa thành chí tôn võ đạo. Chỉ có Kỳ Lân, lĩnh ngộ vẹn vẹn đỉnh cấp võ đạo. Những kinh nghiệm kia qua Kỳ Lân thời đại người, đối với cái này dựa vào lý lẽ biện luận.